Chánh Tâm nghe nói con sẽ tìm được, vợ sẽ hết giận. Tuy chàng không vui cười, song mặt chàng có vẻ mừng rỡ chút ít. Mà cái vẻ mừng rỡ ấy chẳng đặng lâu, bởi vì cách một lát thì hóa ra cái vẻ bi thảm như cũ. Trọng Quý làm ra dáng vui vẻ lắm, mà Chánh Tâm cũng không bớt buồn rầu. Đêm ấy, lối một giờ khuya, trong nhà vắng vẻ, ngoài sân im lìm, không rõ Chánh Tâm ngủ hay thức, mà trong phòng của chàng cũng lặng trang. Trọng Quý nhẹ nhẹ mở cửa ra bước xuống nhà tiệc, để cái đèn lu lu trên bàn, rồi leo lên võng nằm đưa tòn ten. Chàng gắt tay qua trán, châu mày ủ mặt, đốt hút luôn một lần tới 3 điếu thuốc, rồi mà còn lấy 1 điếu thứ 4 mồi nữa. Cô Nam Đạo ở trên nhà trên thình lình bước xuống, lại vặn cái đèn cho tỏ, rồi kéo ghế mà ngồi. Vì đầu hôm cho đến từng ấy cô nằm trong phòng mà cô không ngủ, nên mặt mày tỉnh táo như lúc ban ngày. Cô liếc thấy Trọng Quý lấy mù xoa lau nước mắt, thì cô hỏi rằng: anh đi Sài Gòn về, anh nói chắc sẽ kiếm khách hội được, và vợ cậu Tú đã bớt giận. Mà sao em coi hễ có mặt cậu Tú thì anh vui, còn vắng mặt cậu thì sao anh buồn vậy anh hai? Trọng Quý thở ra rồi đứng dậy, đi lại kéo một cái ghế ngồi ngang mặt cô Nam Đào, hai cánh tay trỏ chống trên bàn, hai bàn tay đỡ cái trán, và chàng lắc đầu đáp rằng: Hoa thấy cậu Tú buồn quá nên Hoa phải nói dối, chứ sợ mặt thám cũng không có chắc kiếm được tranh hội được à. Mà mợ Tú cũng không có bớt giận chút nào. Cô Nam Đào nín thinh, mắt ngó ngay ngọn đèn một hồi lâu, rồi cô mới hỏi nữa rằng: mà sợ mặt thám họ có chịu ở lãnh kiếm hay không? Ta lại không có chịu, phận sự họ phải kiếm, mà nhất là Hoa có hứa thưởng 3.000 đồng bạc nên họ sẵn lòng lắm chứ. Như vậy thì sao anh lại chắc kiếm không được? Họ nói nghe phải lắm, kiếm thì họ kiếm, mà họ không có chắc kiếm được. Là vì người lớn có giấy, có ở hay là đi chỗ này chỗ kia nên có thể gặp được. Còn tránh hội nó là con nít, dầu lính có hình nó đi nữa mà nó cứ lục thục ở trong nhà hoặc là không có đi đâu hết á, lính có thấy nó đâu mà nhìn. Đã vậy mà diện mạo con nít thường hay đổi dời, sợ gặp mặt nó cũng không có biết được nó. Việc như vậy thà là anh nói thiệt với cậu Tú, chứ anh nói dối để cho cậu có lòng trông đợi. Rồi ít ngày đây nha, cậu không thấy chi hết nha, cậu càng thêm buồn chứ ít gì. Em không có rõ, chứ Hoa khổ lắm em ơi. Tại Hoa làm mà cậu Tú phải lìa vợ mất con. Bởi vậy bây giờ hễ Hoa thấy cậu buồn thảm thì Hoa đau đớn ở trong lòng quá. Hoa phải nói dối cho cậu mừng được ngày nào hai ngày ấy, chứ biết làm sao bây giờ. Anh làm như vậy thì phải, mà anh nói dối đỡ rồi anh cũng tính phương nào mà cứu cậu Tú, chứ anh nói dối hoài sao được. Mấy bữa rạy nha, cậu Tú ở nhà, em thấy cậu buồn rầu sâu sắc hơn người ta, làm á thì em có bụng lo sợ không có xong đó. Buồn sao mà buồn quá chừng quá đổi, buồn như vậy thì sống làm sao được. Hoa lo lắm chứ, chắc Hoa chắc là hãy cậu Tú buồn rầu cậu chết thì Hoa ăn năn Hoa cũng không có sống được . Trọng Quý nói tới đó thì chàng khóc mùi. Cô Nam Đào thấy anh như vậy thì cô động lòng, nên cô ngồi lặng thinh, mà cô cũng ứa nước mắt. Cô để cho Trọng Quý bớt khóc, rồi cô mới nói rằng: việc của cậu Tú đây nha, em hiểu hết à. Hễ mà kiếm được thằng con của cậu nha, đem giao cho vợ cậu thì vợ cậu hết giận, rồi vợ chồng cha con sum họp tự nhiên hết buồn rầu. Bây giờ anh lo kiếm thằng con của cậu thì phải rồi, mà anh á cũng phải làm sao cho cậu khuây lãng mà chờ, chứ nếu mà để cậu buồn quá chết rồi làm sao. Hoa cũng biết như vậy, Nhật gì cậu thương vợ con cậu quá, làm sao mà cậu khuây lãng được. Qua đã lấy lý mà khuyên giải thì không ăn chịu chi hết. Vậy thì anh phải sáng mà năn nỉ với mợ Tú, đặng mợ đừng giận cậu nữa, về ở với cậu, may ra cậu bớt buồn chăng. Qua nói đã hết sức rồi mà không có được. Hôm nay qua trên ấy, qua năn nỉ thiếu điều lạy mợ ấy, mợ cũng không có chịu. Mợ cứ phiền cậu hoài à, mợ nhất định không có chịu cho cậu ấy thấy mặt nữa. Giờ có kiếm được con mà trả cho mợ thì mợ cũng dứt can thường. Mợ nói hẳn hòi lắm chứ không có phải nói chơi à. Nếu vậy thì biết làm sao? Biết sao bây giờ? Hai người ngó nhau mà mặt có sắc lo hết thảy. Trọng Quý ngó cô Nam Đào một hồi lâu, rồi bộ chàng như kiếm được một cái chiếc gì hay lắm vậy, nên chàng gãi đầu, chúm chím miệng cười, rồi lại gãi đầu nữa, dụ dự bàng hoàng, rồi mới nói rằng: Qua có thể làm cho cậu Tú bớt buồn rầu, cho qua tìm chánh hội được. Anh làm sao? Cái kế này của qua hay lắm, mà phải có em giúp thì mới thành, không biết em có chịu giúp không à? Thì việc của anh cũng như việc của em. Đã vậy mà em thấy cậu Tú thất chí, em cũng tội nghiệp cho cái thân cậu lắm á. Nếu em có thể làm cho anh hết ăn năn và làm cho cậu Tú hết buồn rầu thì em vui lòng mà làm lắm, chứ sao không chịu. Em có bụng tốt vậy, em giúp dùm với qua, đặng cứu cậu Tú thì qua mang ơn em lắm, không có biết chừng nào cho hết. Em giúp làm sao? Đâu, anh nói thử cho em nghe coi. Trọng Quý muốn mở miệng trả lời, nhưng rồi chàng dụ dụ không chịu nói. Chàng liếc mắt ngó cô Nam Đào, thấy cô đứng ngồi mà chờ chàng trả lời, chàng mới châu mày mà nói rằng: Cái kế của Hoa nghe cũng kỳ chút, ôi mà nghĩ cũng không có kỳ gì. Em đã có một đời chồng rồi, em làm nghĩa không có lẽ ai chê cười gì đó mà sợ. Hoa tính về nè, cậu Tú tâm đau bệnh tình, bây giờ mình phải dùng thuốc tình mà điều trị cho cậu mới được. Qua xin em đừng có về Trà Bang, em ở đây rồi mỗi bữa nói chuyện nói giảng với cậu Tú, em tỏ ý gian díu cậu, em làm sao cho cậu thương em. Thế cậu thương em rồi thì tự nhiên cậu quên buồn rầu nỗi vợ con, cậu có chỗ vui mà sống thì qua mới rảnh trí mà tìm con khuyên vợ cho cậu được. Trọng Quý chưa nói dứt lời mà cô Nam Đào đã biến sắc, cô chặn chàng lại mà nói rằng: Ê, anh tính cái gì kỳ cục quá vậy nè, ai mà làm cho được. Hoa đã nói với em cái kế của Hoa thì nó kỳ thiệt, mà nếu không làm như vậy á thì làm sao cho cậu khuây lãng nổi vợ con cho được. Phải, anh tính như vậy thì hay lắm, mà anh lựa con nhà nghèo đứa nào lanh lợi sạch sẽ anh mướn nó làm, chứ em là không được đâu. Biết mướn ai bây giờ, người không có xứng đáng thì có nết có hạnh gì đâu mà làm cho cậu mê mẩn được. Còn xứng đáng tử tế làm sao anh dám cậy người ta. Em là người trong thân mà em còn không chịu giúp qua thay, huống chi là người dân. Thôi em không chịu thì thôi, qua đâu có ai dám ép. Cô Nam Đào ngồi bàng hoàng suy nghĩ một hồi lâu, rồi cô nói rằng: Anh nghĩ lại đó mà coi, không phải là em không muốn giúp anh, ngặt vì cái chuyện nó khó quá. Phận em là gái mà em đi rẳng lơ trêu bệ người ta coi sao được. Em sợ thiên hạ chê cười phải không? Chứ sao? Chuyện trong nhà ai biết được cơ mà cười. Dẫu không có ai biết đi nữa thì em cũng hổ thầm với danh giá của em chứ. Qua cậy em làm cái việc này là cứu mạng cậu Tú, em muốn làm đại nghĩa thì chẳng có nên cố chấp tiểu tiết. Qua biết bụng của em thế nào, chứ theo qua, hãy qua gặp cái đại nghĩa thì qua làm liền, qua không có dụ dự chút nào hết á. Dầu mà nát thân qua đó, đi nữa đó, qua cũng vui. Chẳng luận là mang tiếng, mang tâm chút đỉnh. Em sợ thiên hạ chê cười á. Qua tưởng hễ em cứu được cái mạng của cậu Tú Tâm thì em vui thầm trong lòng mãn đời. Em không có ăn năn chút nào đâu mà em ngại. Vì em có một đời chồng rồi, qua chắc em biết cái việc nào em làm phải, việc nào em phải làm, việc nào quấy em ngăn ngừa, nên qua mới dám cậy em. Em gây dùm cái mối ái tình cho cậu Tú có chỗ vui mà khỏi chết vậy thôi, chứ có làm điều chi quấy mà em hổ thẹn.

Đối với chánh tâm thì việc có năm đạo đã có cái cảm tình. Nhưng mà có cảm tình là vì có thương xót người mắc nạn mà thôi, chứ không hề có ý riêng với chàng chút nào hết. Vì cô muốn cứu giùm các sanh mạng có chánh tâm, mà cũng vì cô muốn cho anh cô là trọng quý khỏi quả báo, nên cô mới vâng lãnh cái gia tuồng giải buồn cho người ảo não vì tình. Xong cô vâng lãnh rồi thì cô lấy làm ái ngại, không biết liệu thế nào làm cho tròn phận sự mà khỏi nhục cho cái danh tiết của cô. Trọng quý muốn em thông thả mà an ủi chánh tâm, nên chàng để cho chánh tâm ở nhà với cô Nam Đạo. Chàng tóc lên Sài Gòn mà thôi thúc sở mật thám ân cần tìm giúp chánh hội. Cô Nam Đạo ở nhà một mình với chánh tâm. Cô lo cơm nước cho chánh tâm. Đến bữa ăn thì ngồi chung với nhau một bàn, muốn nói chuyện thì không thiếu chi dịp tốt. Nhưng mà buổi đầu có bỡ ngỡ, hễ thấy mặt chánh tâm thì cô có sắc thẹn thùng. Bởi vậy cô không có nói chuyện chi hết, mà có ý lại lợt lạc hơn trước nữa. Mấy bữa có Trọng Quý ở nhà cũng vậy, mà bữa nay Trọng Quý đi khỏi cũng vậy. Chánh tâm cứ buồn bực sầu thảm hoài. Trưa nắng thì chàng nằm thêm thiếp, tay gác qua trán, mắt ngắm liêm diêm. Trời mát thì chàng đi thơ thẩn, ngó kiển châu mày, nhìn hoa rơi lụy. Trong một ngày ấy, cô Nam Đào cứ lục đục ở nhà sao hoài. Vì có sợ thấy mặt chánh tâm nên cô không dám lao ra phía trước. Tối lại cô ngủ không được, cô nằm suy tới tính đôi hoài. Làm thân đàn bà con gái, nếu tỏ với đàn ông con trai một lời không đoan chánh thì thẹn thùa xấu hổ không có chi bằng. Mà nếu mình vì danh tiếc không đành khiêu tình đặng mà cứu các sanh mạng của người ta, thì té ra mình trọng chữ trinh hơn là chữ nhân. Làm người giường ấy chưa chắc là người đúng đắn. Cô cân phân tự chúc, cô xét nét tự hồi. Nếu cô giữ vẹn tiết trinh thì chánh tâm phải chết, rồi Trọng Quý phải mang cái quả báo. Cô là người có lòng nhân từ, cô không nỡ vì phận cô mà cô để cho kẻ khác bị hại. Thà là cô mang tiếng thất tiết mà cứu được người ta, chứ cô cố chấp danh tiết thì cái lỗi bất nhân nó còn nặng hơn cái lỗi thất tiết nhiều lắm. Mà sao lại gọi rằng thất tiết? Phận gái phải gìn giữ nết na, mình liếc mắt trêu hoa, mình tỏ lời nghẹo nguyệt, mình làm giả dối chẳng cho khách buồn rầu động tình mà quên nổi vợ con chỉ thôi. Chứ mình giả gì mà để rơm gần cho lửa bắt, thọc tay vào cho chạm dính mà sợ sủ tiết ô danh. Cô Nam Đạo nghĩ như vậy nên cô không do dự nữa. Cô quyết định dùng ái tình mà cứu chánh tâm. Trời đã khuya, đồng hồ gõ 3 tiếng mà cô cũng chưa ngủ. Cô đứng nằm trằn trọc, thình lình nghe phía trước có tiếng lộp cộp, dường như ai mở cửa. Cô lóng nghe nữa thì trước sau đều im lìm. Cô ngồi dậy, bước ra khỏi cửa phòng, dòm đằng trước thì thấy trên bàn giữa có trong một cái đèn lu lu. Lại dàn cửa bên phía trái thì có một cánh mở hé hé, có nghĩa là chánh tâm đi ra ngoài sân. Xong cô không bước ra mặt coi, cô lại vô trong mà rửa mặt, rồi cô mới ra bộ dáng bên tay mặt ở phía trước ngồi têm trầu mà ăn. Trong nhà vắng teo, ngoài sân lặng lẽ, duy chỉ có cái đồng hồ treo trên vách tường đi tiếng lắc cắt với gió thổi. lao rao sau vườn có cây khua lào xào mặt thôi. Cô Năm Đào miệng nga trầu mà mắt ngó ngay ngọn đèn leo lép trên bàn. Một lát cô ngó ra cửa một cái, có ý trông qua chánh tâm có trở vô hay không. Cô đợi gần nửa tiếng mà không thấy chi hết. Cô mới bước ra chỗ cánh cửa đó mà dọn. Vầng trăng khuya tỏ rạng giọt bông hoa cây cỏ ngoài sân sáng rỡ như ban ngày. Cô Năm Đào thấy chánh tâm đứng ngồi tại cách thềm giữa, để tại nấc trên hết, hai chân để tại nấc kế đó, hai cùi chỏ thì chống hai bên đầu gối, hai bàn tay thì bợ cái cằm. Thức hay là ngủ không biết mà không thấy cục cửa. Cô đứng ngó một hồi, đánh tiếng hỏi rằng: "Cậu ngồi đó phải không cậu Tú?" Chánh tâm dây lại đáp nho nhỏ rằng: "Ờ phải." Rồi chàng cũng chống cằm mà ngồi như cũ. Cô Nam Đào bước lại gần, miệng chúng chím cười, rồi hỏi rất là dịu dàng rằng: "Trời đã khuya, lại thêm gió bất lạnh quá, sao cậu không nghỉ? Cậu ra ngồi làm chi đó?" "Tôi ngủ sao cho được." "Như cậu muốn ngồi chơi thì nhắc ghế ra mà ngồi, chứ sao ngồi dưới đất dưới cát như vậy? Để em nhắc ghế cho cậu ngồi nha." Cô Nam Đào và nói sau câu là lật đật trở vào nhà. Chánh tâm ngó theo và đưa tay mà biểu: "Đừng, cô Nam, anh nhắc ghế làm chi? Đừng có nhắc, để tôi ngồi đây được rồi." Chàng nói vừa dứt lời thì cô Nam Đào đã nhắc ghế đem ra tới. Chàng thấy vậy thì lật đật đứng dậy mà nói rằng: "Tôi đã biểu đừng có nhắc ghế, mà cô lại còn nhắc làm chi nữa." Cô Nam Đào để cái ghế dựa bên chàng, chàng nói rằng: "Cậu ngồi đi mà, cậu ngồi đó mà chơi, chừng nào mà cậu vô cậu bỏ đó, rồi sáng là bầy trẻ nó nhắc vô." "Cảm ơn." Xong chàng không chịu ngồi, chàng đứng dựa mình bên cột gạch bên thềm, chau mày, cúi mặt. Có bộ chàng không vừa lòng về sự cô Nam Đào ra làm rộn chàng đó vậy. Cô Nam Đào thấy bộ thì hiểu ý, nhưng mà cô đã quyết định rồi, nên cô không có ái ngại chi hết. Cô bước tới, đứng ngang mặt với chàng. Vì trăng đã xế bóng, yến sáng dọi vô tới hiên, nên lúc ban đêm lại không có đèn mà hai người đều thấy mặt nhau tỏ rõ. Cái sắc buồn thảm của chàng, nó làm cho cô động lòng, nên cô không bận ngợ chi hết. Cô ngó ngay chàng mà nói rằng: "Việc nhà bối rối, để thủng thẳng tính mà gỡ. Cậu có buồn làm chi? Cậu buồn quá, rồi đây cậu mang bệnh càng khổ nữa." Chánh tâm thở ra, nhiễu một giọt nước mắt xuống vạt áo và nhăn mặt đáp rằng: "Tôi không có buồn sao được. Tôi cũng biết là nếu tôi buồn quá thì sợ e tôi phải chết. Nếu tôi chết rồi thì vợ con tôi làm sao? Tôi muốn làm vui, đặng mà sống lắm. Ngặt gì vui không quên được. Biết làm sao bây giờ?" "Việc vợ của cậu thì cậu nhờ anh hai của em lo cho. Cậu đừng có thèm nhớ tôi làm chi. Cậu cứ ăn rồi ngủ, hoặc đi chơi chỗ này chỗ kia như người ta vậy mà." "Vì cô không có rõ gì của tôi, nên cô khuyên tôi như vậy. Chứ nếu biết như cô mắc cái quả như tôi đây, thử coi cô ăn cô ngủ, cô đi chơi được hay không mà." "Việc nhà của cậu nhờ có anh hai em nói lại, nên em hiểu rõ hết rồi." "Cô hiểu là hiểu việc xảy ra như vậy đó thôi, chứ cô làm sao mà hiểu cái tình của tôi đối với vợ con tôi được." "Em biết mà, cậu thương yêu vợ con có cậu lắm. Mà việc đã lỡ ra rồi thì thủng thẳng lo tính, chứ cậu sầu não rồi cậu giả cái quả được hay sao? Phận em đây đó, hồi trước em cũng thương chồng em lắm vậy. Khi mà chồng em mất, em cũng buồn thảm dữ lắm. Mà buồn ít ngày rồi thôi, chứ không lẽ em chết theo chồng?" "Chồng cô chết là tại mạng số trời định, còn vợ tôi lìa, con tôi mất đây là tại tôi làm. Nếu mà ngày trước tại cô làm cho chồng cô chết, thử cô coi cô có buồn như tôi bây giờ hay không?" Mấy lời nói hữu lý này làm cho cô Nam Đào hết cãi được nữa. Bởi vậy Cô ngó ra sân rồi hỏi lãng rằng, trời khuya trăng tỏ quá cậu ha, em ưa trăng lắm, nên hễ sáng trăng thì em vui vẻ trong lòng không có biết chừng nào. Cậu có ưa trời sáng trăng không? Chánh Tâm lắc đầu đáp rằng, thật tôi cũng biết sự gì là vui nữa đâu cô Năm. Cô Năm Đào nghe mấy lời thất chí ấy thì kêu đau đớn, tội nghiệp cho thân của chàng, nên cô quên dè dặt, cô vùng nói rằng, em nha, thấy cậu não nè em thương quá à, nếu mà em biết cách nào làm cho cậu bớt buồn được thì em làm liền à, chẳng có hề á, dù bao giờ đó. Cô nói dứt lời xong thì cô thẹn thầm, nên cô cúi mặt xuống đất. Chánh Tâm ngước mặt ngó ngay cô, rồi chàng lắc đầu rơi lụy đáp rằng, mấy lời cô nói đó thì tôi cảm ơn cô lắm. Cô là người bàng quan, mà cô thấy tôi sầu não, cô còn động lòng. Cô biết tội nghiệp dùng cho thân tôi, chẳng hiểu gì cớ nào mà vợ tôi nó lại không có xác dùng cho tôi, nó cứ phiền tôi hoài vậy không biết nữa. Cô muốn cho tôi bớt buồn, làm sao mà bớt buồn được cô Năm? Tôi phải kiếm cho được con tôi, rồi vợ chồng cha con sum hiệp một nhà thì tôi mới bớt buồn. Nếu tôi kiếm con tôi không có được thì tôi phải chết mới xong. Cô Nam Đào liếc thấy Chánh Tâm nói tới đó mà nước mắt chảy ròng ròng. Tuy cô cảm xúc hết sức, xong cô cười gượng mà đáp rằng, Cậu đừng có nói như vậy không có nên. Việc gì mà phải chết? Cậu còn trai tráng mà sao cậu yếu trí quá vậy? Cậu mới gặp tai nạn nho nhỏ mà cậu đòi chết, thoảng như có một cái quả lớn hơn nữa thì làm sao mà đảm đương cho nổi. Cái nạn của tôi như vậy mà cô gọi rằng nạn nhỏ, vậy chứ còn nạn nào mới là nạn lớn? Chẳng giấu gì cô làm chi, mấy tháng này tôi muốn chết bước cho rồi. Ngặt gì vợ tôi tuy hờn, con tôi tuy mất, xong tôi còn mảy may hy vọng hòa hiệp được, nên tôi chưa có đành chết đó mà thôi. Nếu một ngày kia tôi chắc con tôi mất thiệt á, vợ tôi dứt tình thì tôi chết liền, tôi không có thèm sống thêm một giây một phút nào nữa hết. Cháu không có mất đâu mà lo, anh hai của em á, ảnh hứa chắc là anh sẽ kiếm được mà, thì có lâu lắm là 5-7 tháng hoặc 1 năm ảnh cũng tìm ra mối. Còn việc cô Tú cô giận cậu thì cậu cũng chẳng nên sợ, tại cô thường nhớ con nên cô phiền, cô không có cho cậu thấy mặt. Nếu mà kiếm được con rồi á, cô sẽ hết giận chứ gì. Xin cậu yên tâm, cậu đừng có buồn chi hết á, để anh hai của em ảnh lo cho. Tôi cảm ơn anh hai quá, vì của tôi mà mấy tháng nay ảnh cực khổ không có biết chừng nào. Thiệt á, nếu không có ảnh á thì tôi chết hoặc là tôi điên rồi. Tuy là việc của cậu xong là tại ảnh gây rối như vậy nên ảnh phải lo chứ. Tôi làm cực cho ảnh mà tôi còn làm cực cho cô nữa. Tại tôi nên bây giờ cô phải ở đây đặng coi nhà coi cửa, lo cơm lo nước cho tôi nữa. Xin cậu đừng có ái ngại chi hết á, thiệt gì cậu nên em mới ở lại đây đó. Mà em ở đây em vui lắm, chứ em không có buồn giận đâu mà cậu lo. Chánh Tâm nghe mấy lời hữu tình thì chàng ngó có Năm Đào mà cười. Cô thấy chàng cười thì cô mừng hết sức, nên cô chúng chím cười lại và nói rằng, đứng ngoài này lạnh quá, em mời cậu vô nhà, để em nấu nước trà nóng mà uống, rồi mình nói chuyện chơi. Miệng cô mời đã có duyên, mà mắt cô liếc lại có tình nữa. Bởi vậy, Chánh Tâm không thể từ chối được, nên rìu ríu đi theo cô Nam Đạo vô nhà. Cô Nam Đạo vặn đèn lên rồi cô lăng xăng lít xích. Cô lấy cái đèn nấu nước đem ra để trên bàn. Cô mượn Chánh Tâm mở nắp đèn và quẹt hộp quẹt mà đốt giùm, còn cô lấy bầu đi múc nước mà đổ vô ấm. Hai người sẵn bận chung quanh cái bàn. Chánh Tâm dòm có lửa trái điều hay không, còn có Năm Đào thì sửa soạn bình chén. Chừng nước gần sôi, cô mới hỏi chàng rằng, cậu muốn uống cà phê hay uống trà? Có cà phê sẵn kia, nếu mà cậu muốn thì em lược cho cậu uống. Chánh Tâm gật đầu chịu uống cà phê. Cô Năm Đào bèn lấy cà phê và bình ly đem ra. Nước sôi rồi cô đứng lượt cà phê. Chánh Tâm ngồi một bên đó, chàng liếc qua tay của cô cầm bình mà rót cà phê vào ly. Bàn tay trắng, ngón nhỏ mứt, phao đỏ lọt, cường tròn trịa. Chàng thấy tay rồi chàng dọp lên mặt. Cô Nam Đào chẳng phải gác trượt sắc đến nỗi nghiêng nước, nghiêng thành. Nhưng mà hình chung cô yểu điệu, gương mặt cô mặn mòi, cô có cái vẻ thiên nhiên lạ lùng. Càng ngó lâu chừng nào, càng thấy cô có duyên chừng nấy. Chánh Tâm ngồi lặng thinh mà ngó cô hoài. Cô liếc thấy chàng ngó, xong cô giả, không dè. Cô cứ đứng tự nhiên mà làm cà phê. Chừng làm xong hai ly rồi, cô bưng một ly đem để ngay trước mặt chàng. Còn một ly, cô bưng lại để ngang đó, rồi cô kéo ghế mà ngồi. Hai người ngồi uống cà phê. Cô Nam Đào hớn hở, nói cười cười. Cô thuật chuyện này, cô hỏi chuyện nọ, không ngớt, làm cho Chánh Tâm phải quên nỗi sầu riêng mà lóng tai nghe cô nói, hoặc trả lời câu cô hỏi. Uống cà phê xong rồi, tới nước trà. Cô Nam Đào bỏ trà vô bình rồi mượn Chánh Tâm chế dùng nước, đặng cô dẹp bình cà phê. Chừng cô trở lại, cô muốn tắt cái đèn nấu nước, nên cô lấy nắp mà đậy. Ngọn đèn táp tay cô nóng, nên cô bóp tay hít hà, mà lại ngó Chánh Tâm mà cười. Chánh Tâm tưởng cháy tay cô, nên lật đật bước lại gần mà hỏi. Cô đưa bàn tay gần đèn, cô bóp mấy ngón tay bị lửa táp đó, rồi cô cười mà nói rằng, không sao, nóng một chút chứ không phải phỏng, mà em nấu nước cho cậu uống, dẫu có phỏng tay đi nữa, em cũng vui lắm. Hai người ngó nhau mà cười. Thằng Phúc là đứa ở của Trọng Quý, ở phía sau đi ra mở cửa. Chừng ấy Chánh Tâm với cô Đạt mới hay trời đã sáng bét rồi. Xin mời quý vị đến với chương 8 của truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình. Bữa sau, cô Nam Đạo cứ ở nhà trước mà nói chuyện với Chánh Tâm. Hễ có bước ra sau mà coi cho trẻ nấu ăn, chừng cô trở lại thì thấy Chánh Tâm rút vô phòng mà nằm, thì cô xúi con Lý vô khuấy phá, làm cho chàng nằm không được, phải ra mà dẫn chơi với nó, hoặc nói chuyện với mẹ nó. Đến chiều lúc ăn cơm rồi, cô Nam Đạo thấy Chánh Tâm nghiêu nghế trước sân, cô bèn hối thằng Phục nhắc ghế xích đu đem ra để cho chàng nằm hứng mát. Cô xách một cái ghế mây đem ra để gần đó mà nói chuyện chơi với chàng. Con Lý cà rà theo mấy bộ bông, rình bắt cào cào. Hễ nó bắt được con nào thì nó đem lại khoe với Chánh Tâm và cậy bỏ dùng vô hộp cho nó. Chánh Tâm ôm con nhỏ trum trũm trong lòng. Chàng vuốt ve tóc tai, chàng nhìn xem mặt mày, coi bộ chàng muốn hôn con nhỏ, mà vì có mẹ nó đó nên chàng ái ngại, không dám hung hít. Cô Nam Đạo thấy Chánh Tâm bớt buồn mà lại có ý quyến luyến mẹ con cô thì cô mừng thầm, xong cái mừng ấy lại lộn cái lo chút định. Tuy vậy mà mừng hay lo cô cũng không để cho Chánh Tâm biết, cô cứ chăm chỉ tính giải cái sầu của chàng. Có ngày sau cô muốn thử chàng nên cô rút ở nhà sau, không léo ra phía trước. Chánh Tâm lần đi vô trong thấy chàng giả như coi đồ đạc chơi, xong cô thấy rõ ý chàng muốn kiếm cô, nên cô chắc mưu kế của Trọng Quý thành được. Chiều bữa đó, cô Nam Đào thấy Chánh Tâm cà rà trong nhà chứ không ra ngoài sân nữa. Cô muốn làm cắt cớ nên cô không nói chuyện với chàng, cô lại bỏ đi ra sân mà chơi. Cô thơ thẩn mới được một lát thì thấy chàng lót thót ra theo, coi bộ chàng tươi tắn chứ không phải ú dột như hôm trước nữa. Hai người dạo chơi phía trước rồi lần vô phía sau vườn. Lúc ấy trời đã chạng vạng tối rồi, của Nam Đạo, thấy có một bụi saboche nhánh lá xum xuê, nhánh nào cũng như nhánh nấy, trái đơm bèo lại oằn lạ đà tác đất. Cô chung vô bụi vạch kiếm trái già mà hái, chàng cũng chung theo phụ hái với cô. Hai người kề vai đứng khít một bên nhau. Bụi đã rậm rạp, trời lại lờ mờ, chàng hái được một trái lớn bèn đưa ra mà khoe với cô. Hai người nhìn nhau, miệng chúng chím cười. Cô thẹn thụ nên cúi mặt xuống rồi bước giang ra một bước. Chàng ngó theo cô trân trân, chẳng hiểu ý gì mà chàng ngó nàng. Rồi chàng dùng mình ủ mặt và bươn bả bước ra ngoài trống. Cô xem các bộ của chàng thì hình như chàng giật mình về sự đứng chung với cô trong chốn lờ mờ vắng vẻ đó vậy. Cách vài ngày sau, Trọng Quý đi Sài Gòn về, bộ chàng cũng phấn chấn như lần trước. Chàng nói sổ mật thám chắc sẽ tìm ra chánh hội được. Còn Cẩm Vân thì đã mạnh như thường và cũng đã bớt giận chút định. Trọng Quý mới về nhà mà chàng dòm thấy chánh tâm, bớt sầu não, lại có ý quyến luyến với cô Nam Đạo thì chàng mừng thầm. Chàng không dám hỏi cô Nam Đạo làm sao được như vậy. Xong tối chàng lén nói với cô rằng: "Em hết lòng giúp qua nghe. Việc em làm đây là đại nhân đại nghĩa, xin em đừng có ái ngại chị hết." Cô Nam Đạo lặng thinh, cúi mặt xuống đất một hồi rồi thở ra mà đáp rằng: "Khó quá, anh phải ráng kiếm chánh hội cho mau, nghe không?" Vì nghĩa vì tình, chương 8, tình con nít. Chánh tâm với Trọng Quý tìm kiếm chánh hội thiệt là dày công. Ở chốn Sài Gòn, đường xá tuy nhiều, song chánh tâm lên đó hơn một tháng. Chàng đã đi giáp hết, nhất là mấy con đường nhỏ chạy trong mấy chỗ bần hàng. Chàng đi qua, đi lại tới 5-3 lần. Đã vậy mà lại thêm Trọng Quý là người thông thạo, chàng giúp tận tâm. Chàng rao trong nhật báo ngót 3 tháng, rồi chàng cậy sở mật thám tìm giúp nữa, đã tốn nhiều công, lại tốn nhiều của. Vậy vì cớ nào mà Tư Cu không có ló ra lãnh thưởng, mà chánh hội cũng không cho ai gặp mặt? Số là vợ chồng Tư Cu dời nhà về miệng đất Hộ, nghĩa là trong châu thành Sài Gòn, mà chúng nó ở cái chỗ u hiểm quá. Chánh tâm không dè mà đến đó. Cái đường lớn ở trước mặt chợ đất Hộ chạy vô giường bắt thú kia là đường Hối Xô. Gần đình Tân An, bên phía tây mặt, có một dãy phố 10 căn. Bên hông căn chót có một cái đường hẻm bề ngang chừng một thước. Đi múc cái đường hẻm ấy rồi mới thấy hai dãy phố ngoái dách cây đâu mặt với nhau, mỗi dãy 6 căn. Phố cũ mà lại thấp. Đi dãy 10 căn ngoài đường Rousseau án bích, nên người đi đường ấy không thấy hai dãy phố cũ phía sau được. Trong hai dãy phố ấy, Tư Cu ở dãy phía bên tay trái, căn thứ 3. Chánh hội còn nhỏ nên chơi lẫn quẩn trong ấy, không ló ra đường lớn thì làm sao chánh tâm ngó thấy được. Còn Tư Cu không biết chữ, lại chơi bời với những người bậu bạn, chẳng hề có đọc nhật báo, thế thì làm sao mà hay lời rao của Trọng Quý hứa thưởng tiền. Vì vậy nên chánh tâm tìm con không được, mà Tư Cu cũng không kiếm Trọng Quý, chứ không phải vợ chồng Tư Cu cố ý giấu chánh hội mà nuôi, hay là sợ việc chi nên không dám đem nó ra mà lãnh thưởng. Muốn biết chánh hội gần gũi với hạng người gì thì phải bước chân vào chỗ nó ở mới thấy rõ được. Trước kia đã nói dãy phố cũ chỗ vợ chồng Tư Cu mướn mà ở có 6 căn. Căn đầu thì chú Chệt Phồi bán mì thánh ở. Căn thứ nhì thuộc về vợ chồng Sáu Nhỏ, là người nấu ăn, trong thành săn đá. Căn thứ ba là Tư Cu, còn một căn nữa thì bỏ trống, không ai mướn. Vợ chồng Tư Cu dọn về ở đây, lúc ban đầu chưa quen biết ai hết. Cách ít ngày, vợ của cặp rằng hơn là Thị Đen, thấy Tư Tiền là vợ Tư Cu, có đeo hai đôi vạt đỏ chói, thì lết qua là quen. Hỏi thăm mấy tuổi, gốc gác ở đâu, đẻ được mấy lần, chồng làm sở nào, ăn lương nhiều hay ít. Hai người đàn bà ngồi nói chuyện với nhau mới có một lát, mà rồi thân thiết với nhau chẳng khác nào như đã quen biết nhau 50 năm rồi vậy. Tư Đen thì biết Tư Tiền gốc ở Chí Hòa, vợ chồng không con, mới xí được thằng Hồi nên nuôi làm con. Lại biết trong nhà vốn liếng có dài 300, Tư Cu làm thợ trong Ba Son, tiền công mỗi ngày là 5 cắt, còn Tư Tiền thì tính mỗi bữa xuống giữa cá có thầy Bảy với cậu ông Lãnh mua cá đem về chợ Đất Hộ mà bán. Còn Tư Tiền thì biết vợ chồng cặp rằng hơn chấp nối chứ không phải một kẹo một cột. Cặp rằng hơn có một đời vợ trước sanh được 2 đứa con, đứa lớn là con gái tên Châu, 9 tuổi. Vợ chết rồi, cặp rằng hơn với Đụng Thị Đen sanh thêm 1 đứa con gái nữa, đặt tên con Lụ, mới được 3 tuổi. Cặp rằng hơn làm nhà đen, ăn lương mỗi tháng tới 45 đồng, mà vì Thị Đen thua bài cào hoài nên tháng nào cũng hụt hạt thiếu thốn. Tư Tiền làm quen với Thị Đen rồi mới gửi thằng Hồi mà đi mua bán cá. Hễ khuya thì Tư Tiền gánh gánh ra đón xe lửa mà đi xuống chợ cậu ông Lãnh. Đến chừng Tư Cô đi làm, anh ta khóa cửa lại rồi đem gửi chìa khóa cho thằng Hồi, cho Thị Đen. Tan buổi chợ, Tiền trở về mở cửa nấu cơm cho Tư Cô về mà ăn. Buổi chiều có Tư Tiền ở nhà nên khỏi gửi nhà gửi con cho ai hết. Một buổi sớm mơi, thằng Hồi đều qua chơi với sắp con của cặp rằng hơn. Nó thấy con Châu với thằng Quỳ ăn bận dơ giấy rách rưới thì nó gớm hết sức. Nhưng nếu không chơi với hai đứa này thì chơi với ai? Bởi vậy nó phải ép mình mà làm quen. Con Châu 9 tuổi rồi mà mình mẩy ốm nhách, tóc xù xụ, bít mặt bít tai, răng bị xiết ăn, cặp mắt đét chẹt. Nó bận một cái quần vải đen cũ, hai bắp vế rách hai đường dài, chút ngang. Còn áo thì nó bận một cái áo khỉ cũ của mẹ ghẻ cho nó, nên tay thì vắng chủng mà kích lại rộng thình thình. Có ngày thì nó cứ nách con Lụ đồng đồng trên tay hoài, ai cũng khen nó bồng em không biết mỏi. Mà kỳ thiệt, chẳng phải nó cần được tiếng khen ấy, hay là nó vui gì thứ bồng em ấy, là tại con Lụ đổng đảnh bắt bồng hoài, để nó xuống thì nó khóc, mà hễ nó khóc thì con Châu bị đòn nên dầu mỏi gần rụng hai cánh tay cũng không dám rời em ra. Còn thằng Quy thì mạnh dạn giảm dở, tuy có khi có áo không quần, khi có quần không áo. Tuy mặt mày nó tèm lem, đầu cổ nó chôm bôm, song cặp mắt sáng trưng, gương mặt tròn trịa coi không giống chị hay em của nó chút nào hết. Con Châu với thằng Quỳ thấy vợ chồng Tư Cu dọn nhà ngang gần cửa mà lại có thằng Hồi thì đã có ý muốn làm quen với thằng nhỏ đặng dẫn chơi. Ngặt gì thằng Hồi tối ngày cứ lúc thúc trong nhà, hễ ra cửa thì ngồi bí xì, không có thèm ngó ai hết, nên chúng nó không dám héo lãnh rủ chơi. Chừng Tư Tiền đem gửi thằng Hồi thì chúng nó mừng lắm, nhất là thằng Quỳ, nó đeo theo rợ rẫm rủ đi lượm gạch cất nhà liền. Mấy đứa nhỏ chơi với nhau trong vài bữa thì quen nhau mà có ý lại yêu nhau, nên không nghe rầy rạ chi hết. Phận con Châu là gái mà nó lại mắc giữ em, nên nó không chơi chung với hai đứa con trai luôn luôn được. Duy có thằng Quỳ với thằng Hồi là cứ dính một bên với nhau hoài. Thằng Quỳ lớn hơn lại mạnh dạn hơn, nên nó chơi cứng cỏi, nó nói ngàn tàn. Còn thằng Hồi nhỏ hơn lại yếu hơn, nên nó chơi êm thấm, mềm mỏng. Tuy vậy mà trong cuộc chơi, coi ý thằng Quỳ kiêng nể thằng Hồi lắm. Hễ thằng Hồi muốn làm sao thì thằng Quỳ làm theo vậy chứ không dám cãi. Một bữa sớm mơi, thằng Quỳ với thằng Hồi đứng ngồi hốt cát chơi tại đầu đường hẻm. Lúc 9 giờ, tên Kim là đứa ở căn phố thứ nhì, khóa cửa ra đi, vai mang bị, tay chống gậy, quai bộ đau thương dơ dãy lắm. Thằng Quỳ kêu nói rằng: "Em hai, chơi gì đâu mua bắn anh?" Tên Kim dừng lại hỏi rằng: "Tiền gì cho mày? Đồ chó đẻ, khéo nhiều chuyện à." "Ê, sao anh chửi tôi? Anh muốn chết à hả?" "Mày còn nói gì đó?" "Ờ, thì tôi nói vậy đó. Anh làm sao tôi? Anh giỏi làm phát hài à. Ta xin tiền có thì cho, mà không thì thôi chứ. Chứ chửi cái giống gì vậy? Muốn chọc ta hả? Để ta theo ta rao cho họ biết anh Kim ở nhà bận quần áo tốt lắm. Ăn thịt quay bánh hỏi luôn luôn. Ảnh làm bộ đặng xin tiền về ở không ăn chứ. Ảnh không có phun cùi mù quáng gì đâu à." Tên Kim giận quá, khóc lại, đưa gậy muốn đánh thằng Quỳ. Mà rồi nghĩ mình lớn, không lẽ đi đánh con nít, nên dằn lòng trở lại mà mét cái mẹ ghẻ của nó. Thị Đen nghe người ta mét con ghẻ mình, không thèm hỏi đi hỏi lại, áp chạy ra cú trên đầu nó một dây, rồi mắng lại rằng: "Cái dòng con gái mẹ mày không nên thân nha, đẻ cái thứ đồ yêu tinh như vậy mà đẻ làm chi không biết nữa." Thằng Quỳ bị cú thì cúi đầu ôm cổ mà chịu, không la không khóc chỉ hết. Còn thằng Hồi thì nó kinh hãi, đứng nép dựa vách, mặt mày tái xanh. Thị Đen trở vô nhà, còn tên Kim thì thủng thẳng đi ra đường lớn. Thằng Quỳ ngó theo tên Kim, cặp mắt lườm lườm, miệng lẩm bẩm nói rằng: "Ý lớn làm phát rồi còn đi mét cho người ta bị đòn á." Thằng Hồi bước lại nói nhỏ rằng: "Má mày dữ quá, tao sợ thất kinh à." "Sợ giống gì mày?" "Đánh đầu lắm à." "Hả? Thứ dọi trên đầu mà đau giống gì? Má tao đánh tao không sợ đâu, tao sợ tía tao lắm mày. Tía tao đạt tài thiệt là đau á." "Má tía mày hay đánh mày lắm sao vậy?" "Má tao hay đánh chứ tía tao ít đánh lắm. Khi nào má tao mét thì tía tao mới đánh. Còn tía má mày hay đánh mày không vậy?" "Ồ không, hồi tao về ở cho tới bây giờ chưa có đánh tao lần nào á." "Mày về ở hồi nào vậy?" "Mới ít bữa này à." "Vậy chứ hồi trước mày ở đâu vậy?" "Tao ở với má tao." "Má nào nữa? Vậy người này không phải là má mày sao vậy?" "Không." "Sao mày kêu bằng má?" "Tao bị biểu tao kêu nên tao phải kêu." "Mày có vướng quá à, mày khỏi bị đánh. Má ghẻ tao đánh tao hoài à." "Má ghẻ gì?" "Má tao đó, không phải là má tao. Má tao chết rồi, tía tao ở với người này nên tao kêu bằng má ghẻ, biết không?" "Ờ, mà mày bị đòn là tại mày chứ ai biểu mày chọc ghẹo anh đó làm chi?" "Đói bụng quá nên tao nói thử coi, như ảnh có cho tiền thì đi mua bánh hai đứa mình ăn. Tía tao nói anh Kim nhậu lắm á, ảnh làm bộ đau á, ảnh đi xin tiền người ta, bữa nào ảnh kiếm cũng trên đồng bạc. Tao trông tao mau lớn đặng tao làm vậy mày, mày muốn làm vậy không?" "Ờ, không." "Sao vậy?" "Tao không có muốn, bộ coi kỳ cục quá." "Cần gì mày, miễn là kiếm tiền được thì thôi." Hai đứa nói chuyện tới đó, bỗng nghe trong căn phố cập rằng hơn, có tiếng con nít nhỏ khóc té lên. Rồi lại tiếng đứa lớn la khóc vang dậy. Thằng Hồi đứng khựng lóng tai mà nghe. Thằng Quỳ châu mày sụ mặt nói rằng: "Hả? Chị tao để con Lựu té nên má tao đánh á." Cách một lát, con Châu bồng con Lựu lơn tơn đi lại trên đường hẻm. môi sưng trù dù, hai gò má đỏ au, nước mắt nước mũi chàm quạm. Thằng Hồi chạy lại hỏi rằng: Chị bị đòn phải không chị? Con Châu khóc tum tức mà nói rằng: Đánh rồi còn đắp chiếu nữa, mỗi chút mỗi đánh nữa, chết rồi có không gì. Con Châu đứng dựa lưng vô vách, rồi thò tay dán ống quần lên mà thoa bắp dế. Thằng Hồi ngó thấy hai bắp dế con nọ có dấu ngắt, chỗ cũ thì bầm đen, chỗ mới thì đỏ lòm. Nó dây lại thì thấy thằng Quỳ đứng ngó chị nó trân trân, mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt. Vì thằng Hồi còn khờ dại, nó không hiểu vì cớ nào hồi nãy thằng Quỳ bị đánh đau quá mà không khóc, rồi bây giờ con Châu bị đòn lại chảy nước mắt. Nó không dè rằng thằng Quỳ khóc đây là tại tuổi phận, chị em bị mẹ ghẻ, mẹ lạnh không thương, đánh chửi tối ngày. Nhưng mà nó thấy hai đứa kia như vậy, nó bắt động lòng nên đứng buồn xo. Ba đứa nhỏ dụm đầu đứng lặng thinh một hồi, rồi con Châu đưa con lụ cho thằng Quỳ mà nói rằng: Quỳ, mày bồng em giùm tao một chút đi, tao mỏi tay quá. Thằng Quỳ lật đật đưa tay bồng em lụ. Tuy nó mạnh, song nó không biết bồng em, nó sợ té nên ôm chặt cứng. Con lụ đưa tay cào mặt nó và ứ ứ muốn khóc. Nó dây mặt mà tránh con nhỏ và nói rằng: Đòn em để qua bồng đặng chị Châu nghỉ tay một chút, em không thương chị hay sao? Con lụ uống lưng nhăn mặt lắc đầu muốn khóc. Thằng Hồi sợ con nhỏ khóc nên chạy lại đám cỏ màng chầu bứt một bông đưa cho nó mà nói rằng: Đây em, qua cho em bông cỏ này tốt nè, em cầm chơi đặng để cho thằng Quỳ nó bồng em nghe. Con lụ lắc đầu và khóc ét lên. Con Châu sợ bị đòn nữa nên giơ tay bồng em lại và nói rằng: Thôi, chưa nói đây, mỗi tay riết đặng chết phức cho rảnh đi. Thằng Quỳ với thằng Hồi ngó qua con Châu mà mặt chúng nó buồn hiu. Một bữa khác, thằng Quỳ uống nước, rủi xúc tay rớt bể một cái tô, thị đen đánh đấm, đánh cú, chửi rủa nó hơn một tiếng đồng hồ rồi, mà cũng chưa nư giận. Đến trưa, chồng về ăn cơm, chị ta nói thế nào không biết, mà cặp rằng hờn, đè thằng con xuống quất 5-6 roi, lặn ngang, lặn dọc, đầy hai mông đít. Thằng Quỳ bị đòn nặng quá, nó ra ngồi trong đường hẻm mà khóc. Thằng Hồi lén đi theo, ngồi khích một bên, tuy nó không nói tiếng chi. Xong thấy bộ nó buồn thì đủ biết nó thương thân thằng nọ lắm. Hai đứa ngồi đó một hồi, rồi thằng Quỳ ớn lạnh, mà mình mẩy nóng hầm lên. Con Châu bồng em đi ra, kéo thằng Quỳ đứng dậy mà coi lặng roi. Nó rờ mình em, biết thằng nhỏ nóng lạnh nên biểu rằng: Em đi vô căn phố trống kia mà nằm, em ngồi đây gió lạnh chết. Thằng Quỳ nghe lời chị mới lần lần đi lại căn phố trống ở chót hết, rồi số cửa bước vô nằm đãi dưới đất. Thằng Hồi lò mò đi theo, nó thấy thằng Quỳ nằm dưới đất mà rung lập cập, nó lấy làm tội nghiệp, xong không biết làm thế nào. Nó đứng ngó một hồi rồi cởi áo đắp chân đắp cẳng cho thằng nọ. Thằng Quỳ ráng nhướng mắt đỏ ao mà nói lập cập là: Mày ôm giùm tao một chút, tao lạnh quá. Thằng Hồi nghe biểu như vậy, nó không kể đất cát dơ giấy chi hết. Nó nằm ngay sau lưng thằng Quỳ mà đưa tay ôm thằng nọ trong lòng. Cách chẳng bao lâu, con Châu bồng em đi lại đó, thấy hai đứa nhỏ ôm nhau nằm dưới đất, thì nó khép cửa lại rồi bỏ ra. nó để em nó ngồi chơi dưới bóng mát trước cửa. Chừng cặp rằng hớn đi làm, nó mới đón ngoài cửa mà kêu rằng: "Tía, chị đánh thằng Quỳ lung quá. Hồi trưa tới giờ nó nóng lại nằm đằng kia kìa." Cặp rằng hờn trợn mắt nói rằng: "Thầy kệ nó, cái thứ đồ ôn dịch à, nó chết đâu thì đâu, chứ chết cho rảnh à." Anh ta và nói và bỏ đi tuốt. Con Châu ngó theo cha nó mà nước mắt chảy dầm về. Thằng Hồi ốm giùm thằng Quỳ một lát nó ngủ quên. Đến nửa chiều, Tư Tiền nhớ lại thằng Hồi vắng mặt lâu quá nên đi kiếm và kêu réo om sòm. Con Châu chỉ trong căn phở trống. Chị ta bước vô, thấy hai đứa nhỏ ôm nhau nằm đó. Chị ta bèn kêu thức dậy hết. Chị rơ thằng Quy mình mẩy đóng hầm, mới kêu Thị Đen dắt nó về, đặng để nó lên giường nằm và lấy mền đắp cho nó ấm. Tư Tiền cũng biểu thằng Hồi về. Thằng Hồi lượm áo sắp đi theo Tư Tiền và đi nói rằng: "Tao tưởng mày đi chơi bậy lạc mất rồi chứ. Nè, mày đừng có đi ra ngoài đường nha không con. Có chơi nội trong này nè. Nếu tao mà thấy mày đi ra ngoài đường hả, tao quýnh chết mẹ mày luôn nha mày." Mỗi ngày hễ đến giấc trưa thì thằng Quỳ nóng lạnh như vậy hoài. Thằng Hồi sợ Thị Đen với cặp rằng hơn lắm, nên nó đợi vắng mặt hai người ấy nó mới dám lại gần mà nói chuyện với thằng Quỳ. Thằng Quỳ đau gần một tháng mà chẳng có được một nhiễu thuốc vô miệng. Mà Thị Đen bữa thì nói với chồng đã có cho nó uống thuốc phát lạnh, bữa thì nói mới cho nó uống ký ninh, làm cho cặp rằng hờn tưởng đâu vợ đã lo chạy đủ thuốc cho con vậy. Mà con nít không mẹ, mặc dầu không ai thương, chớ trời không nỡ bỏ. Bởi vậy thằng Quỳ tuy đau nhiều mà lây lất rồi cũng mạnh được. Thằng Quỳ đau thì duy có con Châu với thằng Hồi buồn, mà chừng nó mạnh thì cũng hai đứa nó mừng, chứ không thấy ai mừng nữa. Tuy hai đứa nó không nói tiếng chi mà tỏ tình thương nhau, xong nếu ai để ý dòm qua cách chúng nó chơi với nhau thì cũng biết chúng nó quyến luyến nhau lắm. Xin mời quý vị đến với chương chính của truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình. Vì Nghĩa Vì Tình chương chính. Thói Tiểu Nhân. Thằng Hồi ở với vợ chồng Tư Cu. Nếu nói nó vui lòng thì không trúng, bởi vì nó nhớ má nó ngày trước tưng tiêu cho nó ăn đồ ăn ngon, cho nó mặc áo tốt. Còn bây giờ bận áo vải quần vải, lâu mới được ăn một quả bắp hoặc một củ khoai, thì làm sao mà nó vui cho được. Mà nếu nói nó cực khổ thì cũng chưa nhầm, bởi vì tuy nó không được như xưa, chứ nó cũng không đến nỗi trần truồng như thằng Quỳ vậy. Nó là con nít, trí não còn non nớt, nên không hiểu việc cao xa, không biết nhà cửa ở đâu. Nhưng mà nhà nó là nhà lầu trước có một cái sân. Nó ở với má nó, bà nội nó, cô hai nó. Trong nhà nó có thằng Diệu, con Lại với con Nên. Mỗi bữa nó chơi với Phùng Xanh, mấy điều ấy không thể nào nó quên được. Có bữa ngồi buồn, nó nhớ tới chỗ nó ở, nó tưởng tới người nó quen hồi trước, thì nó khoan khoái trong lòng nên ứa nước mắt, không muốn chơi. Mà cách buồn của con nít không phải sâu sắc như nỗi buồn của người lớn. Bởi vậy nó buồn trong một giây lát, hễ có thằng Quỳ thì nó chạy giỡn, dường như nó cam tâm ở chỗ đê tiện này, chẳng trông mong việc chi hết. Nó ở đây được mấy tháng chẳng có việc chi lạ, vì mỗi ngày thấy Thị Đen đánh chửi con Châu với thằng Quỳ. Ít bữa nghe mấy người ở trong xóm rầy lộn. Vợ chồng Tư Cu ở đây cũng bình an, chồng đi làm ba son hàng ngày, vợ đi mua bán cá mỗi buổi chợ. Lật bật đến Tết, ai ai cũng nghỉ ngơi mà ăn chơi ba ngày. Thị Đen rủ vợ chồng sáu nhỏ, tên Kim, tên Ki và Hai Vân lại nhà đánh bài cào nho nhỏ chơi. Tư Cư thời nay có tật uống rượu, chứ không có tật bài bạc. Hôm nay, nhân dịp xuân nhật, anh ta uống rượu ngà ngà, rồi thấy bên nhà cặp rằng hơn có đánh bài cào, mới đứng coi chơi. Mấy người trong phòng mới rủ anh ta đánh chơi cho vui. Anh ta lắc đầu, nói không biết đánh. Thị Đen nói rằng, cái thứ bài cào có khó gì đâu mà không biết, cứ đếm đúc, hễ ai lớn thì ăn. Tư Cư lặng thinh đứng coi một hồi, thấy tên Kim vừa hai ba phát, bạc cắt gom một đống, bạc giấy sắp một chồng, thì nóng mũi, chạy về, biểu vợ đưa cho vài đồng bạc qua đánh thử bài cào chơi. Tứ Tiền dùng dằn không chịu đưa, anh ta trợn mắt nói rằng, tiền của tao chứ, tiền gì của mày hay sao, mày là bộ. Tứ Tiền sợ rầy ra trong mấy ngày Tết, nên móc túi, quăng cho chồng một đồng bạc. Tư Cư lấy bạc trở qua, đổi bạc cắt, đặt thử một vài cắt. Anh ta thua đi, trúng lại, mà vì trúng ít còn thua nhiều. Còn bởi vậy đặt một hồi tiêu thì hết đồng bạc. Anh ta nổi giận, chạy về biểu vợ đưa 5 đồng nữa. Vợ không chịu đưa, biểu thua lỡ thì bỏ đi. Anh ta không nghe, biểu phải đưa 5 đồng nữa đặng anh ta gỡ. Vợ cản hết sức mà không được, cùng thế phải đưa cho chồng 4 đồng nữa. Lần này Tư Tiền đi theo, chị ta đứng sau lưng chồng coi, hai tay đeo 2 đôi bông vàng, đôi vàng chạm nhuộm màu bông vông đỏ dệ, dưới mặc quần lãnh đen, trên mặc áo khỉ trắng, lòi lưng màu quần Quỳnh Anh vàng khè. Hai Vân lập cái, tên Kim đặt trên 2 đồng, dưới 1 đồng, còn mấy người kia thì đặt mỗi người hoặc 1 đồng hoặc 5-7 cắt. Tư Cư đổi 1 đồng bạc rồi đặt trên 2 cắt dưới 1 cắt. Hai Vân chia bài rồi, mỗi người cầm 1 lá bài đưa lên nặng nặng mà coi. Duy chỉ có một mình Tư Cư dở bẹt ra mà đếm nút. Tư Tiền là lớn lên rằng, chính rồi, sướng không? Vậy mà có đặt có 3 cắt chứ, xôm lên đi, xôm lên. Hai Vân ngồi tỉnh queo không thèm kể, vì liếc mắt ngó chừng 2 tay của tên Kim mà thôi. Tên Kim nặng một hồi rồi thổi, ban đầu sắc mặt lo lắm, thổi 1 đầu coi bộ bay mấy nút bài được hay sao, nên cười. Mà cười rồi trở đầu kia mà thổi nữa, thổi 1 hơi rồi xụ xị, quăng bài, nói, bù, làm mấy người kia trải bài ra, kẻ 3 nút, người 6 nút, duy có Thị Đen thì được 8 nút. Hai Dân nói, chạy cái 8, chung cái 9, còn bao nhiêu anh hớp? Anh ta bỏ bài thiệt 8 nút, lượm mấy đồng bạc cắt của tên Kim, đùa 3 cắt bên kia, rồi chung cho Tư Cư 3 cắt, Tư Cư dây lại ngó vợ mà cười. Tới quận tên Kim làm cái, Kim 2 tay trộn bài miệng nói rằng, đặt lớn đi, thạc hỉ mà, đặt bao nhiêu cũng được á. Ai nấy bỏ bạc ra mà đặt. Hai Dân đặt 2 đồng 1 tụ, tên kia đặt 5 cắt đầu nọng. Tư Cư cầm tiền lo le một hồi rồi cũng đặt trên 2 cắt dưới 1 cắt. Tên Kim nói rằng, đặt lớn đi mà, đặt gì có 2-3 cắt vậy, mấy tụ nhỏ thôi nhập lại đi. Tứ Tiền đứng bên ngoài nổi giận đáp rằng, tao muốn đặt bao nhiêu tao đặt chứ, cái gì mà lại nhập tụ hả? Chắc ăn lắm hay sao? Tên Kim dây qua nói với tên Kỳ rằng, đặt lớn đi mày, kệ, mới ăn ta có 1 phát 1 đồng, rồi bây giờ cơm gạo đặt có 5 cắt à? Ừ, tao đặt 5 cắt ha, mày làm sao tao? Gạo chạy hoài, chơi với tao sướng lắm mà mày ăn ăn thua thua, không có đời nào tao chịu làm vậy đâu à. Tao biết mày sướng mà, tiền mày ăn cướp của người ta, chứ mày có làm cực khổ như tao vậy đâu mà mày tiếc. Tao ăn cướp của ai, nói bậy tao đánh chết ra mày. Mày đã đánh chết cho ai vậy mày? Tên Kỳ lụm tiền đứng dậy, Thị Đen kéo nó ngồi xuống và nói rằng, thôi mà, muốn đánh lộn với nhau sao, chia bài đi Kim. Kỳ đặt tiền lại, Kim để bài cho Hai Vân kinh rồi cầm lên mà chia. Tôi cù lặt ngửa ra, tôi tiền hồ 8 điểm. Mấy người kia cũng thổi bài một hồi, rõ ra thì kẻ 5 nút, người 7 nút. Cái bị hai tay cắp trứng gà nên trùng hết. Tôi cù trúng được 3 cắp nữa, nên ngó giờ mà cười ngõ ngẽn. Tôi tiền thúc tay trên lưng chồng mà nói rằng: "Trời ơi, đặt lương đại đi mà sợ gì?" Tôi cù nghe lời vợ nên qua quận sau. Sáu nhỏ làm cái, anh ta đặt 5 cắp. Cái 3 tay nên dùa ráo. Tôi tiện nổi nóng nên xúi chồng rằng: "Đặt lớn đại đi mà sợ gì?" Tôi cứ nghe lời. Quận này trúng tụ đầu được 5 cắp, đánh được một hồi. Tôi cứ đếm lén trong túi, vừa vốn và vừa lời hết thảy được 7 đồng bạc. Ai nấy xúi anh ta làm cái. Anh ta lắc đầu bỏ ra 1 đồng bạc xúc tụ. Tên Kim nói rằng: "Sạc đại mà, nãy giờ chúng người ta luôn luôn à, khéo làm bộ à." Tư tiền châu mày, tay chúng nạn, miệng nói rằng: "Sạc đi, kẻ hộ nói là mình nhát." Tư cu vừa trộn bài vừa nói: "Thôi, sạc thì sạc, mà đặt nhỏ nhỏ vậy đó à, nghe không?" Ai nấy lui cui đặt tiền, kẻ 5-7 cắt, người 1 đồng. Duy nhất có tên Kim đặt tới 2 đồng một tụ. Tư cu không dở, buộc nó phải bớt. Tên tiền xì xò rồi lấy bớt cho 1 đồng. Dở bài ra cái có 2 nút, ăn có 1 cây bù, còn bao nhiêu thì chung hết. Tư cu móc chung 3 đồng 2, mặt mày buồn xo. Đánh sụt xịt tới chiều, tư cu thua mòn. Chừng xem xong đứng dậy thì trong túi có 7 cắt, nghĩa là thua trước và sau hết 4 đồng 3. Khi ngồi lại ăn cơm chiều, tư cu buồn hiu. Còn tứ tiền thì bộ mặt hầm hầm. 2 vợ chồng không thèm ngó tới thằng Hội. Bởi vậy, nó ăn riết cho hết chén rồi nháy xuống đi theo thằng Quỳ mà lượm pháo. Tối lại, bên nhà cặp rằng hớn ráp đến bài cào nữa. Thị Đen kêu Tư Cư rằng: "Anh Tư ơi, qua đây đánh mà gỡ anh Tư." Tư tiền ngó chồng, trong ý muốn xuống đi đánh nữa, xong không có dám nói ra. Tư Cư nín khe một hồi rồi nói rằng: "Đánh nữa chắc thua nữa. Thôi, thủ ít đồng, bỏ phức cai cho xong." Anh ta kéo gối nằm ngay trên giá, một lát thì ngủ ngáy khò khò. Tư tiện bước ra cửa, thấy bên nhà cặp rặng hớn đông dày. Chị ta mới lần lần men vô, thấy mấy người hồi trưa đang đánh, mà bây giờ lại có cặp rặng hớn với thằng Cậy. Thằng Dạng là 2 thằng nấu ăn ở dãy phố phía trước nữa. Chị ta đứng qua chơi, hễ ai ăn thì chị ta ngó tiền bạc lom khom, có bộ vừa ý lắm. Thì Đèn dòm thấy, bèn hỏi rằng: "Sao ảnh không qua chơi vậy chị?" "Thôi, ở nhà tôi ngủ rồi." "Thua hồi trưa không gỡ, lại ngủ đi." "Nó uống rượu rồi, nó buồn ngủ nên nó ngủ." "Thôi chị đặt chơi, lại đây nè, ngồi giữa bên tôi đây." "Ê, ai mà biết đăng?" "Hồi trưa chị quay bài lẹ quá, còn làm bộ giống gì. Lại đây mà, như không dám đánh lớn, thì ké chung một tủ với tôi đây." Thị Đen ngồi nép lại, đặng cống một chỗ cho Tư Tiền ngồi. Tư Tiền cười ngõ nghẽn dục dặc, ngó chừng về nhà, rồi ngồi xề bên Thị Đen. Chị ta ngồi quay 2 phát bài mà không chịu đánh. Thị Đen thôi thúc biểu kẻ chút đỉnh chơi cho vui. Tư Tiền thấy Thị Đen trúng luôn 2 phát mới chịu móc túi lấy 2 cắt bạc mà ké. Đánh hơn 1 giờ đồng hồ, có nhiều người thu hết tiền nên xem. Tên Kim ăn vài chục, bộ no nê nên đứng dậy ra cửa mà nói rằng: Tôi là tiệm thuốc hút điếu. Như có ai chơi chị kêu tôi nghe không chị Cặp Răng? Thị Đen đếm tiền rồi nói với chồng rằng: tôi có 5 đồng mấy nè. Tư Tiền cũng đếm tiền rồi nói: tôi cũng bị thua 2 phát nặng quá nên còn ăn 2 đồng 2. Tư Tiền trút về nhà, kéo cẳng chồng thức dậy mà nói rằng: tôi ké chị Cặp Răng, tôi gỡ dùm cho mình 2 đồng 2 đó, còn thua có 2 đồng 1 nữa. Tư Cưu dụi bắt và hỏi rằng: nãy giờ mày đi đánh hay sao? Người ta kể chứ, ai đánh? Khỏi chừng đó, lấp lửng ở đây thua chết. Nói cho mày biết. Tưởng đâu tôi dạy ha. Ừ, tao nói hờ cho mà giữ mình. Ai giỡn như mình vậy sao mà sợ thua? Ta đánh ta phải liệu coi cái nước bài tốt hay xấu, rồi ta sẽ đặt chứ. Bài xấu mà đặt cố mạng thì làm sao mà khỏi thua được. Mày nói mày gỡ được bao nhiêu? 2 đồng 2. Còn thua 2 đồng 1 nữa. Tôi bị thua lại 2 phát sau, tới 1 đồng mấy đó. Chứ không á thì còn khá hơn nữa. Bài của chị Cặp Răng tốt quá, mà tại tụi nó hết tiền, nó sơn, chứ phải hả? Mà còn đánh nữa, chắc là tôi ăn nhiều đó. Sơn rồi ai ăn? Chị Cặp Răng ăn 5-6 đồng, còn thằng Kim nó dợt xong nó ăn có 10 đồng. Mà tôi á thì tôi chắc rồi nó ăn trên vài chục đó. Thôi, đóng cửa ngủ, đặng sáng mai đi làm. Hết Tết rồi. Tư Tiền kêu thằng Hồi về rồi đóng cửa, tắt đèn đi ngủ. Sáng bữa sau là 4, Tư Cưu thay đồ đi làm. Tư Tiền nói mới hết Tết, chợ còn thưa thớt, buôn bán không khá, nên ở nhà nghỉ ít bữa. Bữa sớm mơi lộn xộn, đàn ông thì mắc đi làm, đàn bà mắc nấu ăn, nên trong đường hẻm không có ai bài bạc. Đến trưa, ăn cơm rồi ráp lại đánh. Tư Tiền nói với chồng để qua chơi. Đến 1:30 xem xong, chị ta chạy về, mặt mày hớn hở, khoe với chồng rằng: tôi ăn chẳng 5 đồng, giỏi không? Gỡ dùm chơi mình được rồi, rồi lại ăn thêm gần 3 đồng. Tủ bài của tôi thiệt là tốt đó. Tôi nhát quá chứ tôi mà dám làm cái hả, thì tôi ăn nhiều nữa đó. Tư Cô cười rồi đội nón đi làm. Cái thói bài bạc nó gạt gẫm người ta lắm. Ai mới tập thử dài sầm đầu, nó thường cho ăn, đặng mê xa mà theo, rồi sau đó nó mới bắt thua cho tàn, cho mạt, thua tới cầm áo cầm quần, thua tới bán nhà bán ruộng, thua tới bán vợ đỡ con. Xưa nay ai cũng biết như vậy, mà nhiều người không tránh khỏi. Thường thấy những bậc trí thức sâu rộng, địa vị giàu sang, mà vì bài bạc còn phải mang nhơ, phải mang nghèo thay. Huống chi là bậc hạ lưu như Tư Tiền, không có giáo dục, không biết dặn lòng, không biết giữ nếp. Hễ thấy đồng bạc thì mừng, hễ mất đồng bạc thì rầu. Nếu thò tay vào sòng bạc rồi thì làm sao rút ra cho được. Tư Tiền đã thấy gỡ thua cho chồng được mà lại còn ăn thêm, thì lấy làm phấn chí, hầm hầm muốn đánh nữa. Trong bụng chắc rằng hễ mình đánh thì phải ăn luôn luôn. Tư Cu ban đầu cản vợ thì phải lắm, nhưng mà chừng thấy vợ ăn chút đỉnh, anh ta lại vui lòng. Tuy không xúi, xong không rầy, làm như vậy tự nhiên, vợ tưởng chồng cho phép, nên chẳng còn ái ngại chi nữa. Mấy bữa, Tư Tiện lén chồng mà đánh luôn luôn. Ban đầu đặt nhỏ thua, lần lần nổi nóng đặt lớn. Thiệt có bữa thua, có bữa ăn, chứ không phải thua hoài. Xong chị ta đánh chừng 1 tháng, thì mấy 100 đồng bạc vốn của chị tiêu hết. Chị ta buồn rầu thất thơ thất thiểu, hết muốn buôn bán nữa. Ngặt vì sợ chồng hay, rồi nó đánh, nên ở nhà phải gượng làm vui. mỗi bữa phải ráng gánh gánh mà đi. Chị ta nghe thì đen nói bài bạc có thắng hên, có thắng xuôi, nên chị ta thu hết tiền rồi mà không tởn, hầm hầm tính trong bụng để nghỉ ít bữa sổ xuôi rồi để tháng sau đánh mà gỡ. Thiệt quả, qua tháng sau chị ta cởi bớt một đôi vàng đem lại tiệm cầm đồ mà cầm. Chị ta sợ chồng thấy thiếu một đôi vàng, nó nghĩ nên mua hai chiếc vòng chai mà đeo rồi lần ở trong tay áo cho chồng tưởng vàng còn đủ. Chị ta làm như vậy chẳng phải chị ta quyết gạt mà giật của chồng ấy, là chị quyền đỡ đặt có tiền mà đánh. Nếu chị có ăn được thì chị ta đi chuộc liền. Nào do cái giận có tư tiền chưa lên, chị ta đánh có một sòng thì thua hết. Chị ta tức mình ngủ không được. Qua bữa sau, chị ta mua một đôi vòng chai khác mà thế, rồi cởi đôi vòng thứ nhì đem cầm nữa. Lần này chị ta ăn được vài chục, vừa muốn đi chuộc bớt một đôi thì kế họ rủ đánh nữa. Chị ta đánh thua sạch tay, té ra vốn liếng đã tiêu, mà hai đôi vòng cũng đi tuốt hết. Chị ta to nhỏ than thở với thị đen. Chị ta tính bỏ chồng trốn mà đi. Thị đen nói rằng, chuyện gì mà phải đi, chị sợ ảnh đánh phải không? Nếu mà chị sợ thì bữa nào chị tri hô, vàng bạc của chị bỏ túi rớt mất hết, việc rủi ro thì thôi, anh có hay chị thua đâu mà đánh chị. Tư tiền nghe bậy mua như vậy thì chiếp ở trong bụng, nên bữa sau đi bán cá, cứ ngồi hoài ở chợ, nhẩm chừng chồng đi làm về rồi. Chị ta mới quẩy gánh đi về mà bước vô đường hẻm thì làm bộ than khóc kêu trời kêu đất, nói đi mua bán, vàng bạc gói bỏ trong túi, rớt hồi nào không biết. Cả xóm nghe việc như vậy đều chạy ra hỏi thăm. Tư Cù không về vợ thua, nên anh ta tưởng rớt mất thiệt. Anh ta giận xanh mặt, mắng chửi vợ tưng bừng cho đến giờ đi làm. Anh ta ra đi mà còn hăm rằng, mày phải làm sao kiếm cho được, nếu mày kiếm không được thì mày coi tao á. Thứ đàn bà hư, tiền bạc để trong mình mà rớt mất không hay. Tư Cù đi rồi, thị đen bước qua nói nhỏ với Tư Tiền rằng, ha, tôi bày mưu hay không hả? Có giống gì đâu mà sợ, mất quá thì anh chửi ít tiếng rồi thôi. Thị đen tưởng như vậy rồi thôi, té ra Tư Cù không chịu thôi. Anh ta vô làm trong sở mà vì mất vàng bạc tức quá, nên anh ta suy nghĩ lại hoài. Vì chồng mất đi làm, vợ mất đi bán, nhà khóa cửa bỏ đó, sợ kẻ trộm cắp lẻn vô, nên tiền bạc có bao nhiêu thì vợ bỏ trong túi. Như mà có rớt dọc đường hay là bị người ta bóc túi, thế thì bạc mất mà thôi, chứ hai đôi vòng vàng thổi nay vợ đeo trong tay luôn luôn. Vì ý gì mà bữa nay là cởi ra bỏ túi cho tết nổi mất. Anh ta nghĩ như vậy rồi trong lòng sanh nghi. Chiều lại, anh ta ăn cơm như thường, không thèm rạy vợ nữa. Ăn cơm rồi bỏ đi chơi. Anh ta kiếm thằng Kỳ là người kéo xe kéo, rủ nó lại quán rượu chơi. Hai người nói chuyện, Tư Cù dỗ dành thằng Kỳ mà hỏi thăm. Lần lần mới hay, mấy tháng nay vợ mình nó lén đến bài cào thua mấy trăm bạc. Anh ta trở về nhà, thấy mặt vợ thì giận quá, nên nắm đầu rồi tay thoi chân đạp đánh vợ u đầu xưng mặt và chửi rằng, mày là cái đồ câu xanh, tiền tao làm ra tao giao cho mày thua bài thua bạc cho hết rồi, mày còn bài chuyện gạt tao nữa hả? Tư Tiền bị đánh là khóc om sòm, chừng nghe chồng nói như vậy thì biết cơ mưu đã lậu rồi, nên cùng thế không nhịn được, chị ta chửi lại mà trừ. Tư Cù càng thêm giận, muốn áp vô đánh nữa. Vợ chồng cặp rằng hơn chạy qua can, kẻ ôm Tư Cù, người ôm Tư Tiền. Tư Cù đánh vợ không được thì giận nên chửi hoài. Tư Tiền bị thị đen kéo về bên nhà, chỉ nghe chồng chửi thì nói rằng, mày đừng có ào ào chứ, mày muốn tao khai tệ mày ra không? Cái tuồng á mặt ăn trộm mà nói hơi tử tế, khéo nói không, tiền đó là tiền mày đi ăn trộm, chứ mày làm mệt nhọc gì đó mà bây giờ mày làm dữ vậy hả? Tư Cu bây giờ khai cái tội ác của mình thì giận quá, chạy vô bếp xách con dao phay quyết qua đâm vợ. May nhờ có cặp rặng hơn với sáu nhỏ ngó thấy, đón ôm giật dao nên Tư Tiền mới khỏi bị hại. Trong lúc náo động ấy thì thằng Hội sợ quá nên chạy ra đường hẻm mà trốn. Tư Cu đóng cửa mà ngủ. Vợ chồng cặp rằng hơn bắt Tư Tiền ở bên này không cho về, rồi cũng đóng cửa. Chừng thằng Hồi nghe êm rồi, nó trở vô nhà thì nhà nào nhà nấy đóng cửa hết. Nó lấy làm bối rối, không dám kêu cửa mà cũng không biết ngủ ở đâu. Nó đi lại mấy căn phố trống, dòm vô thấy tối hù. Nó sợ ma nên không dám vô. Nó trở về nhà nó, ngồi ngoài mà dựa lưng vào cửa, tính chờ chừng nào Tư Cu mở cửa nó sẽ vô. Nó ngồi một hồi rồi ngủ quên. Đến sáng, Tư Cu mở bét cửa ra, thằng Hồi bật ngửa, dện đầu xuống đất, đau quá. Nó lồm cồm ngồi dậy dò đầu. Tư Cu không thèm kể, bước tránh nó mà ra cửa đi làm. Vợ chồng Tư Cu rầy rà dữ dội như vậy, rầy rà dỡ khá tội của chồng, rồi chồng xách dao muốn đâm vợ. Nhưng mà trong vài ngày thì thấy vợ chồng ở lại với nhau, cử chỉ như vậy mà trong xóm không ai dị nghị chi hết, thiệt là kỳ. Xin mời quý vị đến với chương thứ 10 của truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình, qua những giọng đọc quen thuộc: Thổ Ti, Chân Như, Trần Anh, Minh Nguyệt và Nam Anh. Vợ chồng Tư Cu tuy đã hết vàng hết bạc mặc dầu, xong chồng đi làm ba son, vợ đi bán cá đồng, người lãnh tiền công mỗi tuần, kẻ lấy tiền hàng bữa, nên bề ăn xài không dám bì với nhà dư giả, chứ không nổi đói rách. Tuy vậy mà trong chốn gia đình, vì chồng hết tin vợ, còn vợ có ý kiên chồng, bởi vậy ai trông vào cũng thấy lợt lạc, tiêu hiu, chứ không được mặn mòi, vui vẻ như trước nữa. Tư Cu không thèm ngó ngàng tới thằng Hồi, mà anh ta hay kiếm chuyện mắng chửi vợ. Tánh ý khi trước dễ bao nhiêu thì bây giờ khó bấy nhiêu. Mỗi tuần lãnh tiền được mấy đồng thì anh ta nịch trong lưng quần mà giữ. Hễ vợ có hỏi thì anh ta rặn tự cắt, chứ anh ta không chịu giao cho vợ cất. Đã vậy mà anh ta hay uống rượu và ban đêm, nhất là mấy đêm không có trăng, anh ta hay đi, không ai biết anh ta đi đâu. Có bữa về sớm, có bữa sáng bét mới về. Còn Tư Tiền thì đã làm quấy lỡ rồi, chị ta viết nước lỗi nên chồng mắng chửi chị ta nhịn thua, mà chị ta không dám léo đến mấy sòng bạc bài cào nữa. Thua chồng rồi chị bắt thằng Hồi mà gỡ. Khi trước không biết chị ta có thương thằng nhỏ này chút nào hay không, xong chị ta chẳng hề gắt gao rủa chửi nó. Đến chừng chị ta thua hết vàng bạc rồi bị chồng rầy ra đánh đập thì quái bộ chị ta quạo gọ với nó luôn luôn. Chị ta bắt nó quét nhà, chị ta bắt nó rửa chén. Nó đói bụng, chị ta không chịu cho xu ăn bánh. Hễ sai nó đi đâu, nó đi lâu, thì chị chửi. Có một buổi sớm mơi, thằng Hồi đói bụng quá, đi không được. Tư Tiền đi bán về, thấy nó nằm co trên giá, bèn sai nó đi ra quán mua gạo về nấu cơm ăn. Nó đổ quạo nên bước chân ra cửa mà bộ mặt cùng quằn. Tư Tiền rượt theo, cú trên đầu công cốt và chửi rủa rằng: Chết mày chưa, chết mày chưa, chết mày chưa, cái thứ đồ ôn dịch. Tao nuôi mày á, ăn cho mập thay, bây giờ tao sai mày một chút không được hay sao hả? Trời, cái mẹ mày, dòng cái thằng cha với con cái mẹ mày đã không nên thân á, để chi cái thứ ôn hoàng dịch lệ như vậy không biết nữa. Thằng Hồi ở đây mấy năm rồi, nó đói cơm nhịn bánh, mặc áo rách, ngủ bình trần, tấm thân tuy cực khổ, xong nó chẳng lấy đó làm buồn. Mà hôm nay Tư Tiền chửi nó mấy tiếng, coi bộ nó hơi phiền lắm, nên nó đi mà khóc bù non bù nọt. Đến trưa, nó đi chơi với thằng Quỳ, nó nói rằng: "Tao trông cho mau lớn đặng tao đi kiếm ba má tao. Ba má tao giàu lắm, để tao kiếm được coi còn ai dám chửi tao nữa không cho biết à." Thằng Quỳ nghe nói như vậy thì nín thinh một hồi rồi nói rằng: "Tao cũng trông cho tao mau lớn riết đặng tao đi làm ăn, tao không có thèm ở trong nhà này nữa đâu." "Mày đi rồi mày bỏ chị Châu hay sao?" "Tao dắt chị đi với tao, tao làm tao nuôi chị." "Ba má tao giàu lắm, mày đừng có lo, hãy tao kiếm được thì tao biểu má tao đem mày về với chị Châu về nuôi nữa." "Mày biết nhà ba má mày ở đâu mà kiếm?" "Tao cũng, tao đi cùng hết thảy thì gặp chứ vậy." "Mày nhớ mặt ba má mày không?" "Nhớ chứ, tao cũng nhớ cái nhà tao ở hồi đó nữa." "Thôi, để sáng mai tao với mày đi kiếm chơi nha." "Ờ được, mà tao sợ đi bậy bạ ở đây tí má tao đánh chết á." "Đánh thì đánh, sợ giống gì mày, đánh đau một chút rồi hết, chơi chết chóc gì mà sợ, tao bị đánh hoài có sao đâu." Sáng bữa sau, Tư Cô với cặp rằng hơn đi làm rồi, thằng Quy mới lén rủ thằng Hồi đi. Thằng Hồi dục dặc không muốn đi, mà thằng Quy nó rủ ren xúi dục quá, nên nó khép cửa lại, biểu thằng Quy đi trước ra đường mà chờ, rồi nó lõn lẻn trốn mà đi theo sau. Hai đứa nhỏ thoát khỏi đường hẻm rồi thì chẳng khác nào cặp chim sổ lồng. Chúng nó không thạo đường xá nên cứ trước mặt mà đi. Chúng nó đi một hồi tới vườn bách thú, bèn ghé đó mà coi chơi. Chúng nó thấy chim, cò, trăng, rắn, beo, cọp, voi, nai thì lấy làm lạ, đắc ý, muốn ở đó hoài. Ngặt thằng Hồi sực nhớ việc nhà, sợ Tư Tiền về không thấy tâm dạng, rồi chỉ đi kiếm đánh chết, nên cực chẳng đã, phải rủ thằng Quỳ trở về. May cho hai đứa nhỏ, chúng nó về trước Tư Tiền, nên không ai về, chúng nó đi chơi. Ban đầu, chúng nó đi gần, lần lần rồi đi xa. Có bữa chúng nó về trễ, đứa thì bị cú, đứa thì bị chửi, mà vì chúng nó đã quyết định không kể đến sự đánh chửi nữa, bởi vậy thì đen đánh. Tư Tiền chửi trối kệ, chúng nó cứ đi luôn luôn. Thị Đen với Tư Tiền đánh chửi hăm he hết sức không được. Cùng thế rồi hai người bỏ phế, hai đứa nhỏ đi đâu thì đi. Thằng Hồi với thằng Quỳ được thông thả rồi, chúng nó mới rảo khắp nẻo đường. Có bữa thì đi bữa sớm mơi, có bữa thì đi buổi chiều, chúng nó lấy làm đắc ý. Bởi vậy, có bữa về trễ, ở nhà ăn cơm rồi hết, chúng nó phải nhịn đói, mà chúng nó cũng không cần. Một bữa sớm mơi, hai đứa nhỏ đi trên đường Thuận Kiều, tới nhà số 112. Thằng Hồi thấy nhà lầu rộng lớn, trước cửa có sân, giữa đường có rào. Nó đứng lại mà ngó, bộ nó suy nghĩ túng lắm. Thằng Quỳ kêu nó mà hỏi rằng: "Hồi, sao không đi mày, đứng coi giống gì đó?" Thằng Hồi không chịu trả lời, cứ đứng ngó hoài. Thằng Quy trở lại hỏi nữa rằng: "Ngó giống gì vậy?" "Ờ tao nhớ cái nhà này in là nhà của má tao." "Nhà này là nhà lầu mà." "Ờ chắc nhà này ra mày à, tao muốn vô đại coi." "Nếu mày chắc thì vô đi." Thằng Hồi đứng nhắm nhía và suy nghĩ một hồi nữa rồi nó nói rằng: "Tao nhớ mày mãi chứ chắc sao được. Tao vô đó rủi không phải nhà của má tao rồi họ bắt họ đánh chết rồi." "Đánh gì? Mày vô hỏi thăm coi phải nhà của má mày không? Nếu không thì không phải thì thôi, chứ ai đánh mày?" "Ừ, thôi mày đi với tao đi." "Ờ, mày có sợ thì tao đi với." Hai đứa lần lại cửa ngõ, thằng Quỳ xấu cánh cửa mở bét ra, rồi nó biểu thằng Hồi đi trước, nó đi theo sau. Vô tới sân, thằng Hồi trong bụng phập phồng, cặp mắt ngó lão liên mà không thấy ai hết. Hai đứa nó vô tới thềm cửa. Thằng Hồi nhút nhát không dám bước lên. Thằng Quỳ bèn nắm tay nó mà kéo. Chúng nó mới bước được hai nấc thang, thình lình có một bà đầm ở trong nhà bước ra, tràn một tiếng tay om sòm. Chúng nó hết vía, lật đật sụp xuống rồi khựng tại đó. Thằng Quỳ nói tiếng Việt Nam với bà đầm rằng: Thằng Hồi nó muốn kiếm má nó mà. Không biết bà đầm hiểu hay không mà bà trân tiếng tay líu lo nữa. Hai đứa không hiểu bà nói gì. Chúng nói chắc là bà rầy nên dắt nhau riu ríu ra đường. Khi ra ngoài lộ rồi, thằng Quỳ mới nói với thằng Hồi rằng: Mày nó bại quá, nhà tay mà mày nói nhà má mày chứ. Tao cò giống quá mà. Giống gì? Má mày giống bà đầm hay sao? Không, tao nói cái nhà kia chứ. Giống mới khỉ họ, mày đặt chuyện à. Mai hôn họ kêu lính bắt mình đem bỏ bó mang khốn chứ. Ờ, hồi nãy tao quảng kinh, mày không sợ hay sao mà mày dám nói với bà ấy mày? Chứ, sao lại không sợ? Mà điều lỡ rồi mình phải nói cho bà biết, cho không bà tưởng mình vô ăn cắp mà bà bắt mình rồi còn gì. Bà nói giống gì mà lăng liếu vậy mày? Ai biết đâu nè. Mày không biết sao mày trả lời với bà? Tao nói lúng mạng nặng có đi cho em vậy thôi chứ. Để chừng lớn ta học. Hai đứa nó lần đi lại vườn bồ rô, gặp tay đương đánh vợt thì đứng lại coi. Hai đứa dình da nhau đứng giữa gốc cây, thấy hai người Tây mỗi người cầm một cái vợt đánh banh bay qua bay lại. Sau lưng mỗi đứa lại có một đứa nhỏ đứng chực hờ, hễ có trái banh có rớt thì lượm. Cách một hồi, hai người đầm mỗi người cũng cầm một cái vợt ra đứng chỗ cái sân gần đó. Rồi người Tây ngoắt chúng nó mà nói om sòm. Thằng Hồi tưởng chúng rầy nên kéo thằng Quỳ mà biểu đi. Thằng Quỳ trì lại và nói rằng: Sợ gì mày, mình đứng ngoài đường mình coi chuyện gì mà phải đi. Thằng Tây ấy miệng gọi: Nhỏ, nhỏ. Còn Tây thì ngoắt, hai đứa không hiểu họ kêu làm gì, nên cứ đứng mặt ngó. Hai đứa lượm banh của hai người Tây bên kia, thấy vậy bèn nói rằng: Vô lượm banh đi rồi chiều họ cho tiền mà vô đi. Thằng Hồ với thằng Quỳ chừng ấy mới hiểu, nên bước vô rào, rồi phân ra mỗi đứa một bên mà lượm banh. Đến tối họ hết đánh vợt được nữa, họ mới cho hai đứa mỗi đứa một cắt bạc. Hai đứa nó mừng quá, cặp kè đi về, cầm cắt bạc trong tay chặt cứng. Trong lòng khấp khởi cũng như người ta mới được bạc ngàn. Thằng Quy nói với thằng Hồi rằng: Từ này sắp lên nó mỗi bữa mình ra đó lượm banh kiếm tiền, tao hết lo đói bụng nữa rồi á. Ờ, không biết bữa khác họ có kêu mình nữa không chứ. Sao lại không kêu? Họ đánh vợt mà không có ai lượm banh đó thì họ đánh sao được. Vậy chứ mày không thấy đó sao? Ờ, lượm banh có tiền mà sao bầy trẻ nó dại quá, nó không chịu làm ha. Nó không về chứ, cũng như mình vậy á, từ hồi đó tới giờ mình có về đâu. Tao sợ chừng nó hay nó áp lại, nó giành rồi mình hết kiếm tiền được nữa chứ. Lo gì mày, mình làm việc này không được thì kiếm việc khác. Mai mình đi cho sớm nha, mình đi tới trước, bầy trẻ nó giành hết được ạ. Hai đứa và đi và tính, lúc gần tới nhà, thằng Hồi lại nói rằng: Tối nay mình nhịn đói nữa, ở nhà ăn cơm rồi còn đâu có cho mà ăn. Ờ, bây giờ mình có tiền, lo gì nhịn đói mày? Ờ, mày nói phải, mình có tiền sợ gì? Ờ, nè, xưa nay tao thấy họ ăn mì, tao thèm quá, để tối nay tao biểu chú Phôi nấu cho tao một tô ăn chơi ạ. Ờ, tao cũng ăn nữa. Mấy xu một tô với mày ha? 5 xu. Ờ, từ hồi đó tới giờ mày có ăn lần nào hay chưa? Chưa, tí má tao ăn hoài mà tao chưa có ăn. Chị Châu có ăn lần nào không nhỉ? Không. Ờ thôi, để tối nay tao với mày hùng lại mua cho chị một tô nghe không? Ờ. Mình ăn mà bỏ chị nhịn thèm tội nghiệp quá. Mình xài hết hai cắt bạc này rồi mai mình kiếm về cắt khác cho có hại gì phải không? Tao cũng tính vậy mày, xài cho sướng bữa chơi. Hai đứa nhỏ lỏn lẻn bước vô đường hẻm. Thị Đen, Bồng Con Lụ đứng trước cửa, vừa ngó thấy thằng Quỳ thì chạy ra rượt mà đấm trên lưng nó, đùi đùi mà chửi rằng: ông ba ông giải mày, sao xe hơi xe lửa không cán mày chết cho rồi, còn để cho mày về chi đó. Con quỷ lớn thì đau, còn con quỷ nhỏ thì đi mất biệt chiều nay à. Nó bắt tôi giữ con Lụ chịu không nổi hử. Trời ơi, mày chọc tao nha. Có bữa là tao giết mày chết đó. Mày có đi đâu thì đi luôn, đừng có về nhà tao nữa. Thằng Quỳ chạy trở ra hẻm mà trốn. Thằng Hồi bét về nhà, tới cửa thì thấy cửa đóng chặt, vợ chồng Tư Cư đi đâu mất. Trong nhà tối om, nó bèn trở ra đường hẻm kiếm thằng Quỳ. Hai đứa gặp nhau đứng buồn so. Cách chẳng bao lâu, chú Chệch Phồi ở trong nhà gánh mì đi ra. Gánh có đèn kiến xanh kiến đỏ, tay cầm gõ lắc cắt cục. Thằng Hồi dòm thấy thì nó mừng, nó bóp cắt bạc trong tay rồi hỏi thằng Quỳ rằng: ăn mì không Quỳ, tao làm sao kêu chị Châu bây giờ? Thằng Quỳ châu mày đáp rằng: chị Châu ăn giống gì được, thôi mày ăn đi, để bữa nào chị mạnh tao sẽ ăn với chị. Thằng Hồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: mày không ăn thôi tao cũng không ăn đâu, mày ăn đi mà. Không, để bữa nào mày với chị Châu ăn rồi tao sẽ ăn, chứ ăn một mình không có ngon. Mày không ăn đi, đói bụng mày chết à. Để tao mua một ổ bánh mì về tao ăn với mày, mày ở đây chờ tao nghe không? Tao đi với mày chứ ở đây làm gì? Mày đi đây má mày đánh nữa đó. Đánh thì đánh chứ. Hai đứa nó dắt nhau đi lại chợ. Thằng Hồi đưa các bạc mua một ổ bánh mì 5 xu. Thằng Quỳ dành trả tiền, nó không cho và nói rằng: ồ, mày cất các bạc của mày đi đi, để tối mai mày với chị Châu ăn mì. Tao mua 5 xu, còn lại 5 xu cũng đủ ăn một tô mì, lo gì. Mà mai đây mình lượm banh nữa, lượm banh mỗi đứa chắc có một cắt nữa, sướng quá. Chệt thối 5 xu rồi, thằng Hồi lấy ổ bánh mì bẻ hai đưa cho thằng Quỳ phân nữa. Hai đứa nó và ăn và thủng thẳng về nhà. Vợ chồng Tư Cu cũng chưa về, còn Thị Đen thì Bồng Con nói chuyện với Thím Hiền và vợ tên Kỳ tại bô gián nhỏ trước cửa. Thằng Quỳ lấp ló không dám vô nhà, nó cứ đứng ngoài đường hẻm. Một lát mừng thằng Hồi vô thăm chừng qua Thị Đen ngủ hay chưa. Gần 9 giờ Tư Tiền về, gặp hai đứa nhỏ thơ thẩn trong đường hẻm, chị ta và chạc vào mặt thằng Hồi một cái chách và nói rằng: mày đi đâu rồi tối ngày nay vậy, cái đồ khốn nạn, thì sao á không đi luôn đi, còn léo hắn về đây làm chi nữa hả? Chị ta nói rồi bỏ đi về nhà. Chẳng hiểu thằng Hồi bị đánh chửi mà nó phiền hay là nó thấy thằng Quỳ về nhà không được, nó thương. Mà Tư Tiền về mở cửa, nó không chịu về theo, cứ giật giờ ngoài đường hẻm với thằng Quỳ hoài. Cách một hồi lâu, Tư Tiền kêu réo nó và rủa chửi om sòm, nó mới chịu về. Còn thằng Quỳ, nó đợi cho vợ chồng cặp hơn đóng cửa ngủ rồi, nó mới dám lẻn về, nằm trên bộ gián nhỏ lót trước cửa đó mà ngủ. Qua ngày sau, bữa sớm mơi, hai đứa nó không dám đi. Đến trưa, cặp Rằng Hờn và Tư Cu đi làm rồi, hai đứa nó mới dắt nhau lên giường bờ rô. Chúng nó lượm banh một bữa rồi quen đường, chúng nó vô đứng trực sẵn. Bởi vậy tay ra sân đánh giật thì chúng nó áp lại lượm banh. Bữa nay mỗi đứa cũng được một cắt bạc nữa, nhưng mà lúc về dọc đường, thằng Quỳ không vui như bữa trước nữa. Nó nói với thằng Hồi rằng: chị Châu chị nóng hoài à, để về chợ Đất Hộ ta mua cho chị ve dầu măng đặng tao thoa cho chị. Tao giận quá, tao hết muốn về nhà tao nữa. Mày nghĩ coi, chị tao đang nằm mê man mà tía má tao bỏ liều không cho uống thuốc gì hết á. Má tao lại rủa chị, nói chị làm bộ, cười không? Tao đợi chị tao mạnh đặng tao dắt chị tao đi ở đó mà làm gì. Mày đi tao cũng đi với mày á, mà bây giờ mình đi đâu á? Đi đâu cũng được, cứ miễn là ra khỏi nhà thì thôi. Tao đi nữa, bữa nào mày đi mày kêu tao nghe. Về chợ Đất Hộ, hai đứa nó ghé tiệm thuốc hỏi nóng lạnh phải uống thuốc gì. Tên chệt trong tiệm thuốc lấy một bao thuốc và nói rằng: nóng lạnh thì uống thuốc tán đây. Thằng Quỳ cầm bao thuốc và hỏi rằng: vậy chứ thoa dầu măng không được hay sao chú? Dầu măng làm sao được, phải uống thuốc tan chứ. Một bao thuốc này bán bao nhiêu tiền vậy chú? Ba cắt hai. Thuốc hay không? Sao lại không hay? Uống một cái thì đổ mồ hôi, hết nóng liền à. Tôi có hai cắt, tôi chú làm ơn bán cho cháu nửa bao. Sao được, bán thời bán luôn một bao chứ. Tôi có hai cắt làm sao? Không đủ tiền thì thôi. Chú chệt lấy bao thuốc lại bỏ vô tủ. Thằng Hồi thấy vậy bèn đưa một cắt rưỡi bạc của nó cho thằng Quỳ, đặng đủ cho nó mua. Thằng Quỳ dục dặc hỏi rằng: rồi còn đâu mày ăn mì? Thằng Hồi lắc đầu đáp rằng: tại kệ, mua đi. Hai đứa nó mua bao thuốc rồi dắt nhau đi về. Mỗi đứa vô nhà đều bị chửi, xong chúng nó đã tính đi rồi nên cố lì chịu đòn không sợ chi hết. Bữa này vợ chồng Tư Cô ở nhà đủ. Đến 9 giờ tối, Tư Cô nói sầm xì với vợ việc gì đó không biết mà anh đi rồi, tư tiện đóng cửa tắt đèn ngủ liền. Trời vừa hừng sáng, thằng Hồi đứng ngủ bỗng nghe có người chỗ cửa kêu: Tư ơi, chị Tư! Tư tiện thức dậy mở cửa. Thằng Hồi không biết ai kêu nên nghe nói rằng: anh đã bị bắt nên ta cho chị hai đó. Tư tiện liền hỏi rằng: bắt ở đâu? Sao chú hay vậy? Ảnh làm nhà Tây gần giếng nước, lính bắt giam ảnh trên bó bồ đề á. Ôi trời đất ơi, chết còn gì. May quá ảnh mới mở cửa, nó đi chơi về nó gặp, nó bắt nên nó không có đồ tang. Có này gì không chú? Chắc là phải ở tù rồi. Rủi quá, tôi làm sao mà đi thăm bây giờ? Ơi tham sao được, chỉ chờ trước bót chừng nào lính nó dắt xuống và chỉ đi theo mà nói chuyện chút đỉnh, chơi vô bót sao được mà tham chị. Người ấy nói rồi mới từ giả mà về. Tư tiền cứ thằng Hồi và nói rằng: Hồi à, Hồi, dậy con, tía con bị rồi, dậy qua nhà đặng má lên trên này coi nha con. Thằng Hồi lồm cồm ngồi dậy, Tư tiền lấy khăn đội lên, dặn nó qua nhà, rồi ra cửa mà đi. Thằng Hồi nghe Tư Cô bị bắt, nó không hiểu việc gì nên nó sợ quá. Đến trưa, Tư Tiền về nấu cơm ăn, rồi buổi chiều đi nữa. Chị ta đi 2-3 bữa như vậy, rồi mới đi bán cá lại như cũ. Mấy bữa, Tư Tiền lộn xộn, thằng Hồi thấy chị ta buồn quá nên nó không nỡ đi chơi. Thằng Quỳ rủ thằng Hồi không được, nó buồn nên nó cũng không đi. Con Châu mỗi bữa cũng nóng lạnh hoài, uống có một bao thuốc của thằng Quỳ mua rồi thôi, chứ chẳng có thuốc nào khác. Mà hễ giờ nào bớt nóng, đi ra được thì phải bồng em. Cách nửa tháng, Tư Tiền trả phố, dọn đồ, thì Đen chạy qua hỏi thăm rằng: nghe nói ảnh bị bắt hôm nay sao đó chị? Ở nhà tôi đi chơi khuya, tay nó nói ăn trộm, nó bắt chưa, có sao đâu. Rồi bây giờ ảnh sao? Thôi, tòa kêu án 1 năm. Trời ơi, tội nghiệp không? Bây giờ chị dọn đồ đi đâu á? Thì tôi trở về Chí Hòa. Chị có nhà trở này sao? Có. Thôi, chị đi mạnh giỏi nha, chừng ảnh mã phạt, chị trở xuống đây ở chơi nghe chị. Ôi, không biết chừng à. Thằng Quỳ với thằng Hồi đứng nghe hai người nói chuyện với nhau như vậy thì chúng nó buộc so. Cách một lát, có xe bò lại chở đồ, rồi Tư Tiện dắt thằng Hồi lên xe bò mà đi. Thằng Quỳ đưa theo ra tới lộ, xe bò cút két đi lên ngã chợ Đất Hộ. Thằng Quỳ đứng ngó theo, mặt mày buồn hiu. Xin mời quý vị đến với chương 11 của truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình. Vì Nghĩa Vì Tình, chương 11,

gặp một cái vũng nước giữa bờ lộ. Nó bèn cởi áo quần bỏ lên cỏ, rồi nhảy xuống, móc đất, be dòng theo vũng nước. Nó làm thủng thẳng, và làm và chơi, nên đắp bờ coi láng lẫy. Đắp bờ xong rồi, nó mới lấy thùng mà tát nước. Nó tát một hồi mỏi tay, nên buông thùng mà nghỉ. Nó ngồi ngó mông trên bờ lộ. Trời nắng chang chang, có một cái xe hơi ở phía Sài Gòn chạy lên. Máy kêu vụt vụt, chạy bóp te te. Sau xe bụi bay mịt mù. Xe chạy ngang qua nó một cái ồ. Nó đứng ngó theo, trong lòng khoan khoái, không biết làm sao mà ngồi trên cái xe như vậy, đặng chạy thử coi trong bụng nó vui sướng đến mức nào. Xe hơi đã chạy mất rồi, không còn nghe tiếng máy kêu và tiếng bóp còi nữa, mà thằng Hồi vẫn còn đứng ngó mong theo. Nó đương thầm tính, hễ nó gặp được ba má nó rồi, nó sẽ biểu ba nó mua một cái xe hơi đặng cho nó đi chơi. Thình lình có một đứa nhỏ đi ngang qua lộ, nó ngó lên thấy thì quả là thằng Quy, dùng kêu lớn và hỏi rằng: Quy, mày đi đâu lên đây nè? Thằng Quy đứng khựng lại, ngó nó chưng hửng. Thằng Hồi buông cái thùng lật đật leo lên lộ, chạy lại nắm tay thằng Quy mà hỏi nữa rằng: Mày đi đâu vậy? Tao đi kiếm mày chứ đâu. Ồ, sao mày biết tao ở đây mà kiếm? Hôm kỳ xưa tao nghe má mày nói chi chí quà, tao hỏi thăm họ rồi tao đi. Nhà mày ở đâu? Ở dưới kia. Mặt mày tao có lỗ, có hang cùng hết vậy? Tao bị lên mùa. Vậy hay sao? Hồi nào vậy? Hôm trước, tao mới hết á. Mặt mày rỗ, bây giờ coi mày lạ quá à. Tao thấy mày, tao không với không về. Nghe chừng mày lên tiếng tao mới biết á. Tao tính xuống đất hộ kiếm mày, té ra tao mới tính rồi kế bị lên mùa nên không có đi được. Mày đi thăm tao chơi rồi về hay đi đâu? Chị Châu hết đau chưa? Chị chết rồi, đâu mà hỏi. Ý chà, sao mà chết vậy? Chết hồi nào? Chết hôm kia. Kể về bữa nay là ba bữa rồi. Ông chết sao được? Chị tao đau mà tía tao không có thèm ngó ngàng nhớ đó. Tía tao bỏ liều không mua được lấy một cách đạt thuốc cho chị tao uống đó. Còn má tao thì cứ nói chị tao làm bộ. Hễ ra vô thấy chị tao nằm thì chửi rủa. Tội nghiệp quá à. Cái đêm mà rồi sáng ra chị chết, tao lén rờ mặt chị coi chị nóng nhiều ít. Chị mượn tao đắp chiếu dùng cho chị, rồi chị khóc, chị nói tao như vậy nè: chị có chết rồi, chị phải, em phải trốn đi đi, đừng ở đây nữa. Em ở đây em cũng chết theo chị vậy đó, nói cho biết. Thằng Quỳ nói thứ đó, rồi nó ngồi bên bờ lề mà khóc. Thằng Hồi còn ở trần ở trường, nó thấy vậy, nó cũng ngồi xề giữa bên nó mà nói rằng: Mày với chị Châu là con ghẻ mà má mày thương tao được. Tao đây cũng vậy, tao không phải con ruột nên má tao cũng đánh chửi tao hoài. Thằng Quỳ lặng thinh một hồi rồi đáp rằng: Tao nghĩ lại tao không giận má tao cho lắm. Tao phiền là phiền tía tao, cứ nghe lời má tao đánh hai chị em tao hoài. Tại tía tao nên chị tao mới chết á. Nè Quỳ, hôm nay tao về trên này á, má tao trai gái với anh Lành mày à. Anh Lành nào? Anh Lành ở đậu nhà má tao. Tao không biết ảnh bao lớn. Ảnh bằng anh Kim vậy á, mà mập hơn. Mỏi rỡ quá à. Chồng bị ở tù, má mày ở nhà lấy trai sao vậy? Vậy mới kỳ, tao nói cho mày biết thôi, mày đừng có nói bậy. Má tao, hai má tao đánh chết á. Ai nói làm gì? Mày lên chơi chừng nào mày về vậy? Tao không về, tao về làm gì nữa? Mày tính trốn luôn hay sao? Nếu mày đi luôn thì tao đi với mày á. Tao tính lên rủ mày đi á. Hôm nay tao cũng muốn rủ mày, tao sợ chị Châu còn đau mày chưa có đi được nên tao chưa có xuống. Ôi, bây giờ chị Châu chết rồi thì hai đứa mình đi, để tao tắm rửa bận quần áo rồi đi á. Thằng Hồi nhảy xuống vũng nước, rửa sạch mình mẩy đầu cổ, rồi nó leo lên bận quần áo. Nó bận một cái áo vải cũ khi trước màu trắng, mà bây giờ đã trổ màu vàng,